Khu phố mua sắm nằm cách hotel Madimuya khoảng 10 phút đi bộ, vốn được coi là địa điểm sống ốc bậc nhất thị trấn này. Nhưng đáng tiếc là nó còn xa mới đạt tới cái gọi là phồn hoa. Việc mà vô không cảm nhận được sức sống ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm hay những quán ăn nằm san sát nhau, quả thật là do ảnh hưởng của đại dịch Corona. Rất nhiều quán xá đang đóng cửa im ỉm, nhưng xem ra không phải ngẫu nhiên mà họ nghỉ bán đúng hôm nay. Hiệu buôn Haraguchi nằm ở quãng giữa của khu phố mua sắm. Mayo đã hỏi được Momoko địa chỉ liên lạc của Haraguchi-ko hay. Nhận điện thoại từ Mayo, mặc dù Haraguchi cũng có vẻ ngạc nhiên, song cậu không hề tỏ ra khó chịu trước đề nghị muốn được nghe đầu cua tai nheo của cô. Cậu đã đáp lại rằng nếu Mayo chịu đến cửa tiệm mình thì bất kể lúc nào cậu cũng tiếp chuyện được. Chớp lấy cơ hội, Mayo liền cùng Takeshi rời khỏi lữ quán. Lúc Mayo và Takeshi bước vào cửa tiệm, chàng thanh niên bây giờ đang gắn thứ gì đó giống như tờ hóa đơn lên kệ hàng, liền ngoái đầu lại. Chào, cậu ta cất tiếng, xong nụ cười ấy mới gượng gạo làm sao. Đó chính là Haraguchi Kohei, khuôn mặt với đuôi lông mày và khóe mắt chúc xuống dưới. Đầu đỏ đem đến cho người ta cảm giác an tâm, ấy vẫn y nguyên như thời cấp 2. Song dáng người cao gầy ngày nào nay đã chuyển thành thân hình rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành. Đã lâu không gặp, Mayo nói. Haraguchi khẽ liếm môi như thể đang lúng túng, không biết phải nói gì. Thế rồi cậu mở lời. Kamio, tội nghiệp cậu quá. Mayo gật đầu. Gia đình tớ cũng gây phiền phức cho cậu rồi. Tớ thì không vấn đề gì. Ánh mắt Haraguchi hướng ra phía sau Mayo. À, để tớ giới thiệu. Trên điện thoại tớ có nói qua rồi. Đây là chú tớ. Chú là em trai ruột của bố tớ. Chào cháu. Takeshi cất tiếng chào từ đằng sau. Cháu chào chú ạ. À. Haraguchi cũng đáp lại. Haraguchi dẫn Mayo và Takeshi vào một góc bên trong cửa tiệm. Ở đó có đặt một chiếc bàn tròn và mấy cái ghế gấp quay xung quanh. Theo lời Haraguchi thì chúng được bố trí ở đó để khách du lịch ngồi nếm thử các loại rượu quê. Dịch vụ này đã có từ thời ông cậu, nhưng dạo này chỉ dùng để chủ yếu cho khách quen ở đây ngồi thong thả uống rượu. Được đấy. Takeshi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gấp. Nếu vậy, đằng nào cũng mất công tới đây rồi, cho chú xin một chén đi. Chú chỉ gọi chai 180ml thôi được không? Vâng, chuyện đó thì không thành vấn đề. Haraguchi lộ vẻ bối rối, đáp. Xem ra cậu ta không khỏi ngạc nhiên vì giữa lúc thế này mà Takeshi còn muốn uống rượu. Chọn loại nào bây giờ nhỉ? Cửa tiệm này là đại lý cấp 1 của Hồng Rượu Vạn Niên phải không? Đúng rồi à, chú biết hay thế. Chú nghe anh trai kể, ông anh chú cũng thích rượu. Ghiền nhất là loại Kagami Homare. Nói đoạn, Takeshi chỉ tay vào một bình rượu đang xếp trên kệ. Trên nhãn có đề chữ Hán, kính dự. Vậy ạ, thực ra giám đốc Hồng Rượu Vạn Niên là họ hàng với nhà cháu. Ông ấy cho cháu bày bán tất cả các sản phẩm của Hồng Rượu Vạn Niên ở đây. Trong số đó có cả những loại rượu mà chỉ nhà cháu mới bán. Chú cũng nghe nói vậy, ông anh chú tự hào về cháu lắm. Anh ấy bảo nhà cháu có quan hệ đặc biệt với Hồng Rượu Vạn Niên, nên lúc cần có khi còn mua được rượu quý có nhãn hiệu điên cơ. Thầy Kamio đã nói như vậy ạ? Haraguchi chớp mắt ra chiều ngạc nhiên. Thế rồi cậu ta bỗng trở nên trầm lắng. Có lẽ cậu ta nhớ ra người thầy đáng kính nay đã không còn. Đã thế, chính mình còn là người phát hiện thi thể. Trong lòng Mayo còn kinh ngạc hơn thế. Đành rằng Hầm Rượu Vạn Niên là xưởng ủ rượu duy nhất ở vùng này. Nhưng chẳng có lý gì Takeshi lại được nghe kể về Haraguchi từ miệng ông Eiji. Ngay cả chuyện gia đình cậu ta có truyền thống kinh doanh rượu cũng phải đến tận khi nãy chú ấy mới biết. Ngẫm ra thì ngay trước khi ra khỏi lữ quán, Takeshi đã dán mắt vào điện thoại. Không chừng lúc đó ông chú này đã tìm hiểu về hiệu buôn Haraguchi trên internet rồi cũng nên. Nếu vậy thì cháu lấy loại Kagami Homare cho chú nhé. Haraguchi hỏi Takeshi. Tùy cháu, nếu cháu muốn gợi ý loại nào khác thì chú cũng vui lòng thôi. Cháu hiểu rồi. Xem nào. Cậu uống gì hả Kamio? Haraguchi quay sang hỏi Mayo, bây giờ vẫn đang đứng ngay ra đó. Tớ xin cứu. Ô hay, sao cháu lại không uống? Đây là quán rượu đấy nhé. Takeshi còn nhậu. Cháu biết, nhưng cháu đến đây không phải để uống rượu. Mayo ngồi xuống bên cạnh chú. Nếu vậy thì cháu gọi nước ngọt cũng được. Hình như cháu đang hiểu nhầm thì phải. Đối với Haraguchi mà nói thì đây là nơi làm việc mà cậu ấy trân trọng. Tuy chỉ có đọc chiếc bàn đơn giản với mấy cái ghế xếp, nhưng vẫn có thể nói đây là một không gian tiếp khách tuyệt vời. Chú đây không bao giờ để cho những người chỉ ngồi nói chuyện suông mà không gọi đồ gì sử dụng quán bar của mình đâu. À không, có sao đâu chú, chú đừng bận tâm ạ. Hadaguchi vội vàng xua tay. Có nhiều người đến quán cháu chỉ đơn giản là để nói chuyện phiếm chứ không mua gì cả. Thôi, hai chú cháu ngồi đợi một lát nha. Nói đoạn, Hadaguchi liền đi khỏi. Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu ta, Meijo bèn ghé sát vào mặt Takeshi thì thầm. Chú bị chuyện giỏi thật nhỉ? Chuyện gì? Chú đừng có giả đò. Cháu chưa bao giờ thấy bố cháu uống rượu quê ở nhà cả. Đã thế, chú còn bảo bố cháu mua được rượu quý của nhãn hiệu riêng á. Chú cứ nói nhăng nói cuội như thế, ngộ nhỡ bị lộ thì sao? Đó chỉ là một kỹ năng soàn để cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn thôi. Vả lại bố cháu cũng mất rồi, không lo bị lộ đâu. Nếu cậu ta chỉ ra điểm nào mâu thuẫn thì cứ bảo mình hiểu nhầm là xong. Takeshi nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Chú nói nghe vô trách nhiệm thế. Hadaguchi quay trở lại, hai tay bưng một chiếc khay. Trên đó có một chai rượu bằng thủy tinh dung tích 720ml và một chiếc cốc. Cậu ta đặt cốc trước mặt Takeshi và rót rượu từ chai vào. Cháu mời chú. Takeshi kéo chiếc cốc về phía mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chú ấy đưa cốc rượu lên gần mũi, đã chịu đang tận hưởng hương thơm của nó rồi từ tốn nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt qua cổ họng như để xác nhận mùi vị. Chà, ngon đấy. May quá. Hadaguchi lẩm bẩm như thể đã nhẹ cả người. Rượu này ngọt nhẹ và có hương vị sắc nét. Dư vị của nó rất dễ chịu, sảng khoái. Nó khiến người ta muốn uống ừng ực thay vì nhâm nhi từng chút một. Về cơ bản đây vẫn là loại Kagami Homare, nhưng nghe đâu họ có điều chỉnh chút xíu tỷ lệ cồn để ủ đủ. Đây là sản phẩm chính hiệu, số lượng giới hạn. Dự kiến tới đây sẽ để cho cửa hàng cháu bán đấy chú. Ra vậy, đúng là khác biệt thật. Nhìn chung, loại rượu này nhắm đến giới trẻ. Tên sản phẩm cũng chưa được quyết định chính thức. Phía Hồng Rượu Vạn Niên đã giao cho cháu lo liệu toàn bộ khâu chiến lược bán hàng. Hadaguchi cho Takeshi xem nhãn chai. Trên mẫu giấy trắng chỉ có đọc một dòng chữ in cục lũng. Kagami Homare, rượu Honchozo, đặc biệt chính hiệu. Cháu cho chú loại đặc biệt như thế có được không đấy? Tất nhiên là được rồi chú. Loại rượu này chính là để dành cho những người biết thưởng thức hương vị của nó mà. Chú không dám. Ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, mẹ dù không khỏi sốt ruột. Đây đâu phải lúc để họ vô tư tán chuyện về rượu. Hadaguchi này, mẹ dù xen vào. Tớ muốn hỏi đầu đuôi chuyện cậu tìm thấy thi thể bố tớ. À, được mà. Cậu có gì cứ hỏi đi. Nghe nói trước hôm đó cậu đã có liên lạc với bố tớ nhỉ? Đúng vậy, tớ có chút chuyện muốn trao đổi với thầy về buổi họp lớp. Chuyện gì thế? Cũng không có gì to tát đâu. Thực ra trước đó thầy có gọi cho tớ. Thầy bảo chẳng mấy khi được thấy những gương mặt thân quen tề tựu, nên thầy muốn mang rượu đến góp vui. Thầy hỏi tớ xem loại nào ổn. Thế là tớ cũng suy nghĩ rất nhiều. Hôm chủ nhật tớ định gọi cho thầy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thấy thầy nghe máy. Không hiểu sao tớ thấy lo lo. Sáng thứ hai trên đường đi giao rượu, tớ tiện thể ghé qua xem thầy thế nào. Ra là vậy à? Nghe Hadaguchi kể, Meijo thầm nghĩ chuyện này thật đúng với tính cách của bố cô. Lâu lâu mới có dịp gặp lại đám học trò cũ. Hẳn ông không đành lòng nếu chỉ đơn thuần là người được mời, mà cũng muốn thể hiện sự nhiệt tình theo cách riêng của mình. Ông Eiji vẫn có cái tính thích phô trương như vậy. Lúc đến trước cửa nhà cậu, tớ lại gọi thử cho thầy, nhưng thầy vẫn không bắt máy. Bấm chuông cũng không thấy trả lời. Vì thế tớ đành lấy hết can đảm thử mở cửa nhà cậu. Hóa ra cửa không khóa. Tớ gọi vọng vào trong nhà, sau đó tự dưng tớ lo không biết liệu có phải thầy bị ngất trong phòng không. Thế nên tớ mới đi vòng ra vườn sau. Thế rồi tớ hiểu, đến đấy là đủ rồi. Thấy Hadaguchi tỏ ra khó khăn khi kể đến đoạn tìm thấy xác, Meijo bèn giơ tay ngăn lại. Cảm ơn cậu. Sau khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, tớ không biết nên báo với ai nữa, nên gọi cho Homa. Vì tớ nhớ là cậu ấy chơi rất thân với cậu. Tớ biết, tớ có nghe Momoko kể rồi. Xin lỗi cậu, Hadaguchi nói. Nếu như hôm chủ nhật tớ không gọi điện mà đến thẳng nhà thầy sớm hơn, thì có lẽ đã không ra cơ sự này. Cậu không phải nghĩ thế đâu. Vả lại, hình như bố tớ bị giết vào tối hôm thứ bảy cơ. Hôm thứ bảy, Hadaguchi nói, nét mặt bỗng trở nên cứng đờ. Quả đúng là thầy bị giết à? Theo lời cảnh sát thì là vậy. Ôi, Hadaguchi hổn hển như người hết hơi. Takeshi nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Mayo và Hadaguchi, đột nhiên giơ cốc lên ngang tầm mắt. Rượu này đúng là ngon thật. Mayo chỉ chực chép miệng. Ông chú này lại định tiếp tục nói về rượu chắc. Nhưng dường như không nhận ra nét mặt của cô cháu gái, Takeshi nhìn Hadaguchi như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Nó mới nhớ, chú từng nghe ông anh chú nhắc đến loại rượu này. Sao ạ? Hadaguchi thốt lên đầy bối rối. Thật thế hả chú? Hình như anh ấy nói là có cậu học trò cũ nhờ tư vấn về loại rượu mới. Không biết có phải là cháu không nhỉ? Thầy đã nói thế ạ? Nếu chú nhớ không nhầm thì cậu học trò đó đã nhờ cậu ấy tư vấn một chuyện khá là rắc rối đấy. Xem nào, là chuyện gì ấy nhỉ? Takeshi bỏ cốc xuống, đặt ngón tay lên ấn đường ra chiều đang cố nhớ chuyện gì đó. Mayo không khỏi bối rối. Chắc ông chú này lại bị chuyện nữa rồi. Dạo gần đây Takeshi không gặp ông Eiichi, chắc chắn cũng không nói chuyện qua điện thoại. Song Mayo không tài nào nắm bắt được ý định thực sự của Takeshi khi nói ra chuyện này. Thầy đã nói gì về loại rượu này ạ? Hadaguchi chạm tay vào chai rượu. Anh ấy nói về cháu thì đúng hơn là nói về rượu. Anh ấy bảo có vẻ như cháu đang khó khăn lắm. À phải rồi, chú nhớ ra rồi. Ông anh chú nói rằng có cậu học trò đang chật vật với loại rượu mới. Anh ấy muốn làm gì đó để giúp đỡ nó. Nghe chuyện xong, chú cũng thấy đúng là vấn đề khoai thật. Cháu xem, nói gì thì nói, ông anh chú cũng chỉ là một ông giáo quèn. Đâu phải đứa học trò nào cũng mang ơn anh ấy chứ. À, vậy là chú đã được nghe thầy kể chi tiết rồi ạ? Chú chỉ nghe sơ sơ thôi. Nhưng mà cũng đúng thật, kinh doanh một sản phẩm mới vất vả lắm chứ. Đầu tiên phải cần rất nhiều tiền. Vâng, tất nhiên là tốn kém, nhưng mà... Không cần cháu nói ra hết, chú cũng biết. Tốn tiền đã đành một nhé, nhưng còn có một thứ quan trọng hơn cả tiền. Buôn bán là đau đầu lắm. Takeshi bỗng quay sang phía Mayo. Trong kinh doanh, khi định bán ra một sản phẩm mới, có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền. Theo cháu đó là thứ gì? Hả? Cháu á? Cháu thử nghĩ xem, đó là thứ gì? Chà, Mayo nghiêng đầu. Cháu không biết. Thử nghĩ một chút xem nào. Tự dưng chú hỏi thế thì... Mayo thậm chí không hiểu tại sao Takeshi lại nói chuyện này. Cô chỉ thấy chìm trong bế tắc. Hadaguchi, cháu nghĩ giúp con bé đi. Là quảng bá đó, Hadaguchi nói với Mayo. Quảng bá? Takeshi búng tay đánh tách một cái. Phải, chính là quảng bá. Khi có ý định bán thứ gì đó thì đấy là điều quan trọng nhất. Nếu là sản phẩm mới thì lại càng quan trọng hơn nữa. Nhưng mà thế nào ấy nhỉ, Hadaguchi? Đối thủ thì đáng gờm, họ đâu có gật đầu dễ dàng như thế. Cháu cũng nghĩ vậy nên mới nhờ đến thầy Kamio. Chắc vậy rồi, nhưng mà ông anh chú cũng băn khoăn lắm. Anh ấy bảo không biết nên làm thế nào. Dù gì thì đối phương cũng thuộc kiểu người như thế mà. Nói thế nào nhỉ? Nói thẳng ra là khó chơi, khó tiếp cận. Một kẻ cành cao chú ạ. À. Hadaguchi khẽ thì thầm. Đúng, chuẩn rồi, cành cao. Từ đấy mới diễn tả chính xác được. Trên đời có lắm phụ nữ kiêu ngạo nhưng cô ta lại thuộc tiếp cành cao cơ. Thế nên ông anh chú cũng kêu là khó nói chuyện lắm. Quả nhiên là như vậy à. Vậy nghĩa là thầy vẫn chưa nói chuyện với bên đó hả chú? Lúc chú nghe chuyện thì hình như là chưa đâu. Nhưng mà sau đấy không biết chừng tình hình đã thay đổi. Có phải hôm chủ nhật cháu gọi cho anh ấy để xác nhận chuyện đó không? Nghe Takeshi hỏi, Hadaguchi liền nhăn mặt tỏ vẻ khó xử. Cháu xin lỗi, thực ra đúng là như vậy à. Chú cũng đoán thế mà. Nhưng chuyện thầy Kamio hỏi cháu về loại rượu mang đến buổi họp lớp góp vui cũng là sự thật à? Ừ thì cứ tin là như vậy đi. Đợi đã, Mayo chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? Cháu không hiểu mô tê gì hết. Thì về chuyện quảng bá loại rượu này chứ còn gì nữa. Takeshi hất cằm về phía chai rượu trên bàn. Cháu đang bảo là không hiểu chuyện đó mà. Tóm lại là như thế nào ạ? Biết làm thế nào được. Bố cháu dặn chú đừng có bếp xếp mà. Takeshi buông một tiếng thở dài quá lố. Hadaguchi, cháu giải thích cho cháu gái chú được không? Hadaguchi bèn gật đầu với vẻ mặt cam chịu. rồi mở lời. Trong lúc nghĩ tên cho loại rượu này, tớ nảy ra ý định không biết có thể xưng cậu ấy cho dùng mê cung ảo hay không. Mayo trợn tròn mắt trước cái tên xuất hiện đầy bất ngờ. Cậu muốn dùng mê cung những bộ não ảo á? Như thế nào cơ? Tớ đang tính đặt thẳng tên sản phẩm là số 0 Azuma. Bác giám đốc bên hầm rượu bảo chỉ cần lấy họ số 0 thôi là được rồi. Nhưng mà tớ thấy như thế không nổi bật. Phải đặt cả tên đầy đủ của nhân vật chính thì mới khiến mọi người thấy đặc biệt. Rượu Honchozo, đặc biệt chính hiệu, số 0 Azuma. Tất nhiên là sẽ in cả trên minh họa màu nhân vật Azuma trong trang phục chiến đấu. Thế nào, cậu thấy ấn tượng không? Mayo vừa nhìn chai rượu vừa hình dung trong đầu. Một sản phẩm rượu Nhật kết hợp với nhân vật chính của một bộ hoạt hình khoa học viễn tưởng nổi tiếng. Có lẽ là một ý tưởng không tồi. Tớ thấy rất tuyệt, nhưng chắc phải được sự cho phép của tác giả chứ. Vấn đề là ở chỗ đó. Đương nhiên tớ phải xin phép tác giả. Chưa kể nếu được, tớ cũng muốn nhờ Kugimiya vẽ cho một bức hình minh họa mới. Cậu ấy không đồng ý hả? Chuyện đó thì... Haraguchi ậm ơ, rồi nhìn sang Takeshi. Nãy giờ cháu nghe cái gì vậy? Takeshi nhíu mày. Khi nãy chú đã bảo đối thủ đáng gờm rồi mà, không dễ gì thương lượng được. Nói gì thì nói, đối phương cũng là một nữ nghệ sĩ cao ngạo mà. Nữ nghệ sĩ? Chú đang nói tới ai vậy? Thì tác giả chứ ai nữa? Tác giả là Kugimiya mà. Chú nói nữ nghệ sĩ nào? Takeshi hít một hơi, sau đó vừa tặc lưỡi chẹp chẹp, vừa đung đưa ngón tay trỏ sang trái rồi sang phải. Bây giờ chú không nói về Kugimiya. Cháu không hiểu à? Con bé này ngờ nghề thật. Nghe chú nhắc đến một người phụ nữ là bạn đồng niên với bọn cháu, lại còn cao ngạo thì cháu phải nảy số ngay chứ. Hả? Ai mới được? Là Kokonoe ấy. Haraguchi nói xen vào. Hồi cấp 2 bọn mình gọi cậu ấy là Kokokira. Kokokira? À, Kokonoe Kikira. Ừ, Haraguchi đáp. Mayo nhớ ra búi tóc đuôi ngựa và đôi mắt như mắt mèo của Kokonoe. Lời nói, hành động đều màu me rất hợp với cái tên. Đã thế còn hiếu thắng. Lẽ đương nhiên cô ta lúc nào cũng là thủ lĩnh của đám con gái. Cuối cùng cháu cũng nhận ra rồi hả? Nói chuyện với cháu đúng là phiền phức thật. Takeshi lắc đầu như thể đang muốn than trời vậy. Cậu ấy hiện đang làm ở Hotsu. Haraguchi nhắc đến tên một đại lý quảng cáo nổi tiếng có trụ sở chính ở Tokyo. Chưa kể, nghe nói cậu ấy còn được giao cho đảm nhận những công việc liên quan đến mê cung ảo. Tớ đoán chắc cậu ấy đã tạo ấn tượng với mọi người trong công ty về việc mình từng là bạn học cùng thời cấp 2 với Kugimiya. Rồi cậu ấy còn ra vẻ như mình là quản lý của Kugimiya và bảo với tớ là mọi chuyện liên quan đến mê cung ảo đều phải thông qua cậu ấy. Cậu biết chuyện Kugimiya hiện đã về quê rồi không? Tớ có nghe Momoko kể, hình như cậu ấy cũng định tham dự buổi họp lớp nhỉ? Đúng vậy, nhưng thực ra Kokonoe cũng về cùng. Chỉ vì thế mà tớ không thể nói chuyện riêng với Kugimiya được. Kugimiya hoàn toàn phục tùng Kokonoe. Đi đâu cậu ta cũng nhất định để Kokonoe theo cùng. Tớ đoán chắc Kugimiya đã chết mê chết mệt Kokonoe rồi, nên mới mong thầy sẽ làm gì đó giúp tớ. Chuyện đã thành ra như vậy sao? Giờ cháu hiểu chưa nào, Mayo? Chính vì những lý do đó mà Haraguchi đã nhờ bố cháu đứng ra làm cầu nối. Phải vậy không, Haraguchi? Đúng vậy ạ. Nếu chỉ có mình Kugimiya thì tự cháu đi nhờ vả, chắc cũng sẽ nên cháo cơm thôi. Nhưng vấn đề là ở người quản lý của cậu ta. Cháu vừa gọi Kokonoe là quản lý, nhưng phân tích như vậy không đúng. Theo lời anh trai chú thì con bé đó cũng là một nghệ sĩ. Nó tự phụ về việc cùng tác giả sáng tạo ra tác phẩm. Vì thế, nói đúng ra thì con bé là một nghệ sĩ tự xưng. À, cũng có thể như vậy thật. Thảo nào lúc nãy chú lại gọi Kokonoe là một nữ nghệ sĩ. Cháu cứ thấy là lạ. Chú xin lỗi vì chưa giải thích hết ngọn ngành. Không sao ạ. Nói rồi Haraguchi hết nhìn Takeshi, lại nhìn sang Mayo. Cháu muốn nhờ hai người một việc. Trước mắt, hai chú cháu đừng nói chuyện này với ai nhé. Sao lại thế? Mayo hỏi. Vì là chiến lược bán hàng tuyệt mật à? Haraguchi cười thiểu não. Tiếc là lý do không được ách như thế đâu. Tớ không muốn bị nghĩ là kẻ hớt tay trên. Hớt tay trên? Chắc cậu biết dự án ngôi nhà mê cung ảo đúng không? Nếu là chuyện nó đã bị tạm dừng thì tớ biết. Haraguchi ngồi thẳng lưng lên, nói. Đúng là chuyện đó. Ngay sau khi ý tưởng đó được đưa ra, cả thị trấn sôi động hẳn lên. Bởi đó là một dự án tuyệt vời để vực dậy thị trấn này. Cảm giác như cả thị trấn đều mang một bầu không khí của mê cung ảo vậy. Ai cũng ấp ủ cho mình những kế hoạch nhằm chớp lấy thời cơ này để kiếm lời. Thế nhưng Corona đã khiến cho dự án đó tiêu tan. Mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không đành lòng từ bỏ. Vì thế những người cùng chung chí hướng đã tập trung lại, bắt đầu bàn tính xem liệu chỉ với sức lực của bọn họ thì có làm được trò trống gì không. Thành viên nhóm chủ yếu là bọn tớ, những người học cùng khóa với Kugimiya. Đặc biệt người hăng máu nhất là Kashiwagi. Cậu ta hiện là phó giám đốc công ty xây dựng Kashiwagi. Ôi, thật à? Mặc dù không ngạc nhiên bởi đây không phải chuyện nằm ngoài dự đoán của cô. Kashiwagi Kodai học cùng lớp với cô, có bố là giám đốc công ty xây dựng Kashiwagi, một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn ở vùng này. Nói gì thì nói, công ty xây dựng Kashiwagi chính là bên thầu nhận công trình ngôi nhà mê cung ảo, nên bản thân cậu ta cũng tiếc lắm. Mà cậu xem, từ xưa Kashiwagi đã thích diễu võ dương oai còn gì. Cậu ta bảo sẽ ra tay giúp đỡ quê hương đấy. Nhưng theo những gì cậu nói khi nãy thì với những chuyện dính dáng đến mê cung ảo, các cậu sẽ phải hỏi ý kiến của cô Kira còn gì. Đúng là như vậy. Chính vì thế mà ngay cả Kashiwagi cũng nói rằng chuyện đó tuy phiền hà nhưng cũng đành đúng quy trình mà làm thôi. Nhưng về phần mình, tớ không còn thời gian để bình chân như vậy như thế nữa. Nếu không sớm quyết định phương châm bán hàng cho sản phẩm mới, tớ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với hầm rượu vạn niên. Ngặt nổi nếu Kashiwagi biết tớ thông qua thầy Kamio để đi đêm với Kugimiya và Kokonoe, thế nào cậu ta cũng tức giận mắng tớ sao lại tự ý hành động như thế. Cũng có thể, nhưng chẳng phải khi cậu bán loại rượu đó thì sẽ bị lộ hay sao? Sau khi tớ xin được bản quyền tên tác phẩm thì Kashiwagi có nói gì cũng thông thành vấn đề. Dù thế nào tớ cũng có thể biện minh được. Nếu để bên thứ ba xen vào gây ảnh hưởng xấu tới hợp đồng giữa tớ và Kugimiya thì gây to. Ra vậy. Xem ra trong đầu Haraguchi đang lẫn lộn rất nhiều suy tính, những chuyện mà Meiyo không thể hay biết. Được chứ sao không, bọn chú sẽ giữ kín chuyện này. Takashi quay sang phía Haraguchi. Giữ bí mật cả với cảnh sát đúng không? Cháu nghĩ là không cần thiết phải nói ra đâu ạ. Chú hiểu rồi, vậy thì bọn chú sẽ im lặng. Cháu xin lỗi, được vậy thì tốt quá ạ. Haraguchi cúi đầu. Takashi uống cạn chỗ rượu còn lại, đặt cốc xuống. Cảm ơn cháu về cốc rượu, ngon thật đấy. Chú có dùng thêm cốc nữa không ạ? Thôi, chú xin cứu. Takashi thò tay vào túi trong của áo khoác. Hết bao nhiêu nhỉ? Không phải tiền nong gì đâu chú. Cháu mời chú ạ. Thế thì áy náy quá. Không đâu, thật sự không sao mà chú. Vậy à, nếu cháu đã nhiệt tình thế thì chú cũng không khách sáo nữa. Takashi bỏ tay ra khỏi túi áo khoác với vẻ mặt bất đắc dĩ. Về phần mình, Meiyo không thể không nhìn ông chú với con mắt ngờ vực. Có thật là chú ấy định trả tiền không đây? À, còn nữa Meiyo, chắc cậu cũng nghe Honma nói rồi. Bọn tớ đang không biết tính sao với vụ họp lớp đây. Haraguchi nói, thầy ra nông nổi đó, cũng có vài ý kiến cho rằng nên hoãn buổi họp lớp lại thì hơn. Meiyo bèn nghiêng đầu. Chuyện đó tùy các cậu, tớ cũng không có ý kiến gì. Nhưng chẳng mấy khi có dịp, tớ nghĩ nếu các cậu họp mặt, chắc bố tớ ở thế giới bên kia sẽ vui lòng hơn đấy. Nhưng tớ thì xin cáo, tớ không muốn làm mọi người lo lắng. Vả lại, chắc cũng sẽ có một số bạn đến dự đám tang bố tớ. À, chắc chắn tớ sẽ đến. Khi nào vậy? Tớ vẫn chưa quyết định. Khi nào chốt được nhớ báo cho tớ nhé, để tớ thông báo cho các bạn cũng được. Cảm ơn cậu, Momoko cũng nói vậy. Thế thôi chú nhỉ, mình về đi. Takashi gật đầu, rồi chỉ tay vào chai rượu trên bàn. Lần tới, nhất định phải cho chú trả tiền đấy nhé. Cháu sẽ đợi chú. Haraguchi mỉm cười nói. Sau khi ra khỏi cửa tiệm, đi bộ được một đoạn, Meiyo liền gặng hỏi Takashi. Chuyện khi nãy là thế nào hả chú? Chuyện khi nãy là chuyện gì? Cháu dám cá, chú không biết chuyện Hadaguchi bàn với bố cháu về vụ đặt tên cho loại rượu mới, đúng không? Takeshi hừ mũi. Làm sao chú biết được? Chẳng qua chú phát hiện cậu ta đang che giấu điều gì đó nên mới muốn vạch trần thôi. Sao chú biết Hadaguchi đang có chuyện giấu giếm? Chẳng có lý do gì to tát. Nghe cậu ta nói chuyện, chú thấy không thông thôi. Không thông chỗ nào ạ? Cậu ta đã nói thế này. Thầy Kameo hỏi tớ về loại rượu đem đến góp vui ở buổi họp lớp. Vì thế hôm chủ nhật tớ đã gọi điện cho thầy mấy lần để trao đổi về chuyện đó, nhưng thầy không nghe máy. Đúng là cậu ấy đã nói thế, nhưng cháu chẳng thấy có gì lạ cả. Theo lời cậu ta nói thì người có việc muốn nhờ là bố cháu, chứ không phải cậu ta. Sau khi được bố cháu nhờ tư vấn về rượu, nếu như cậu ta đã chuẩn bị được câu trả lời gì đó thì chỉ việc để lại lời nhắn vào hộp thư thoại, bảo bố cháu gọi lại là được. Gọi 5 lần 7 lượt như thế chẳng để làm gì cả. Nghe chú nói cháu mới thấy đúng là như thế thật. Không chỉ có thế, hôm thứ hai cậu ta còn cất công đến tận nhà cháu. Vì thế chú đã nghĩ, phải chăng chính Hadaguchi chứ không phải bố cháu mới là người đang có chuyện gì đó, mà phải bằng mọi giá mau chóng gặp được người kia. Đã thế thằng bé còn giấu nhẹm chuyện ấy. Khi đàn ông có chuyện giấu giếm thì thường dính dáng đến hai lý do, một là phụ nữ, hai là tiền bạc. Nhưng chú không nghĩ cậu ta lại đi nhờ vị ân sư thời cấp 2 làm quân sư cho chuyện yêu đương nam nữ. Và dù có là tiền bạc thì chắc cũng không liên quan đến bài bạc hay chuyện phi pháp. Vậy thì đương nhiên là chuyện công việc. Hiện tại công việc cậu ta xem trọng nhất có thể là gì? Mì dù không khỏi sửng sốt. Là loại rượu đó ạ? Thế nhưng liệu cậu ta có xin tư vấn từ một ông giáo đã về hưu cũng chẳng phải nhà đầu tư hay gì cả về chuyện tiền nông liên quan đến sản phẩm mới không? Nếu có nhờ vả gì đấy thì sẽ là nhờ bố cháu đứng ra làm cầu nối. Tóm lại, chú đoán người mà Hadaguchi thực sự có việc muốn nhờ không phải bố cháu mà là người nào đó bố cháu biết rất rõ, tức là học trò cũ. Vì cháu nói buổi họp lớp sắp diễn ra nên nhiều khả năng nhân vật đó học cùng khóa với bọn cháu. Nhưng bản thân Hadaguchi không thân thiết với người đó nên mới nhờ bố cháu đứng ra làm trung gian. Mayu vừa đi vừa liếc nhìn Takeshi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chú suy luận được đến thế ư? Không đến mức gọi là suy luận, những kiểu hành động của con người ấy mà, không có nhiều khác biệt lắm đâu. Nhưng lúc đó chú chưa biết đối tượng mà Hadaguchi đang muốn thương lượng là Kugimiya đúng không? Đương nhiên rồi. Chú biết sao được? Chú đoán trong đám bạn đồng niên của bọn cháu có một đứa giàu có, và phải chăng Hadaguchi đang muốn thông qua bố cháu để đề xuất người đó chuyện đầu tư gì đó? Thế nên chú đã thử mớm lời rằng kinh doanh một sản phẩm mới chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Thế rồi, mặc dù Hadaguchi cũng đồng tình nhưng lại nói kiểu tất nhiên là tốn kém. Nhưng nghe vậy chú mới nhận ra vấn đề không phải chuyện tiền nông. Vì thế chú đang ngay lập tức điều chỉnh lại cách nói chuyện. Lúc đấy tự dưng chú quay sang hỏi cháu nhỉ? Hóa ra là như vậy à? Mayo xem xét lại đoạn trò chuyện khi ấy, ngẫm ra thì mặc dù Takeshi nói thao thao bất tuyệt nhưng thực chất lại không hề đã động một điều gì cụ thể. Tất cả đều do bản thân Hadaguchi bị Takeshi dẫn dụ mà tự bộc bạch. Hình như chú tưởng Kugimiya là phụ nữ đúng không? Hadaguchi đã miêu tả nhân vật chủ chốt đó bằng từ cành cao. Người ta không mấy khi dùng từ đó để nói về đàn ông. Vì thế chú nhận ra người đó là phụ nữ nên đã rất yên tâm. Chuyện đối phương, người mà bố cháu đứng ra làm cầu nối, có quản lý nằm ngoài dự tính của chú. Nhưng chú vẫn chống chế khéo thế còn gì. Hadaguchi chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cỡ đó thì nhầm nhò gì. Quan trọng hơn là sau khi nghe câu chuyện của cậu ta, chú nghĩ đến hai người mà chúng ta sẽ phải gặp. Kukukira tức Kokonoe Ririka và Kugimiya phải không ạ? À? Chính xác. Nghe nói cả hai đứa đó đều về đây rồi. Có thể chúng đã gặp bố cháu. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ kiếm cớ gì đó để có thể hỏi chuyện hai người đấy. Không chừng họ sẽ đến dự đám tang bố cháu. Cứ vậy đi. Nhân tiện có chuyện này chú muốn hỏi cháu. Chuyện gì ạ? À? Mê cung ảo là cái gì vậy? Hình như cháu đã nhắc đến mê cung gì đó, đúng không nhỉ? Hả? Mayo bỗng dừng chân. Chú không biết mê cung ảo mà vẫn tung hứng được như thế á. Đến lúc này rồi còn ngạc nhiên gì nữa? Không đâu, cháu phải ngạc nhiên chứ. Đấy là lẽ thường tình mà. Chuyện đó thì sao cũng được. Nó là thứ quái gì thế? Mê cung ảo ấy. Giải thích cho chú nghe xem nào. Mayo thở dài thường thường, nói, để về lữ quán rồi cháu kể cho. Rồi bước tiếp. Mê cung những bộ não ảo là tác phẩm dài kỳ đầu tay và ở thời điểm hiện tại nó cũng được coi là tác phẩm tiêu biểu nhất của Kugimiya Katsuki. Mặc dù giữa chừng cũng có vài lần ngừng xuất bản, nhưng chỉ riêng việc nó được xuất bản định kỳ liên tục gần 10 năm cũng đủ cho thấy độ nổi tiếng của nó. Đó vừa là chuyện khoa học viễn tưởng, vừa là chuyện phiêu lưu mạo hiểm, lại vừa là chuyện trinh thám. Cũng có nhiều yếu tố liên quan đến con người. Từ điển bách khoa toàn thư trên Internet đã giới thiệu về đoạn mở đầu như sau. Sokong Azuma vốn là một nhà thám hiểm, đã từng một mình chinh phục những ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó phải kể đến đỉnh Everest. Thế nhưng, trong lúc một mình băng qua Nam Cực, cậu đã bị rơi xuống khe nước giữa các tảng băng và mặc dù được cứu sống một cách thần kỳ, song cậu đã mất hết tứ chi, buộc phải chấm dứt cuộc đời của một nhà thám hiểm. Sau khi giải nghệ, cậu trở về quê hương. Tuy ngày ngày được cô em gái Rena chăm sóc, nhưng giờ đây khi đã mất đi lẽ sống, cảm giác tuyệt vọng vẫn luôn xâm chiếm lòng cậu. Phát hiện ra chuyện Rena dù được người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ, nhưng vì lo lắng cho anh trai mà không dám bước chân vào cuộc hôn nhân. Số không Azuma đã nghĩ rằng kẻ như mình có sống cũng vô nghĩa. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Giữa lúc đó, một tai họa ập đến thế giới này. Trên khắp các vùng miền, sự cố mất điện không rõ nguyên nhân thường xuyên xảy ra. Hệ thống điện không còn hoạt động được nữa. Ngày nọ, có một quan chức chính phủ tự xưng là Mamba tìm đến nhà Azuma. Và ông ta đã nói với cậu rằng, loài người đang chờ ngày diệt vong, chỉ có cậu mới giải cứu được thế giới này. Câu chuyện lội ngược dòng trở về 2 tháng trước, một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới bị mất tích. Người ta tìm thấy vị học giả đó đang nằm ngủ trong một phòng nghiên cứu tuyệt mật. Không những thế, bộ não của ông ta còn được kết nối với một mạng lưới khổng lồ thông qua máy tính. Thực ra, một vài nhà khoa học thiên tài khác trên thế giới cũng đang chìm vào giấc ngủ trong trạng thái kết nối tới mạng lưới này. Họ tự gọi mình là Strayship, những chú cừu đi lạc. Trong mạng lưới đó, có một không gian ảo được gọi là mê cung và hình ảnh đại diện của những học giả này đang sinh sống ở đó. Chẳng bao lâu sau, một kế hoạch đáng kinh ngạc của những chú cừu đi lạc này đã được làm sáng tỏ. Để ngăn chặn việc môi trường trái đất bị hủy hoại, họ đã gửi một vài yêu cầu cho giới lãnh đạo các nước phát triển chủ chốt. Những yêu cầu đó bao gồm bãi bỏ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân, giảm thiểu khí CO2, triệt để làm sạch nguồn nước. Kế hoạch thực hiện những yêu cầu này đều được chia thành những bước nhỏ và nếu không được đáp ứng trong thời hạn thì họ sẽ tạm dừng tuần tự việc cung cấp điện trên khắp thế giới. Thực ra, mê cung này đã chiếm đoạt quyền kiểm soát hệ thống điện của thế giới. Những yêu cầu này quá khắt khe, không dễ gì thực hiện được. Các nguyên thủ quốc gia cũng phản đối nghe theo những yêu cầu này. Để chặn đứng kế hoạch ấy, họ không còn cách nào khác ngoài cử ai đó vào mê cung và thuyết phục những chú cừu đi lạc. Cho đến hiện tại, đã có một vài nhà thương thuyết truy cập vào mạng lưới, nhưng các hoạt động của họ lần nào cũng thất bại, bởi mê cung ấy rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Đồng thời cũng là một thế giới vô cùng phức tạp. Mặc dù nó rất giống với thế giới thực, nhưng cũng có những điểm hoàn toàn khác biệt. Rắc rối hơn cả là ở chỗ họ không tài nào gặp được người cần gặp. Trong mê cung ấy có rất nhiều cư dân sinh sống, nhưng hầu hết đều chỉ là những người ảo do máy tính tạo ra mà thôi. Trước tiên, các nhà thương thuyết cần phải tìm ra và tiếp cận được những chú cừu đi lạc. Khó khăn lắm, các nhà thương thuyết mới nắm được nơi ở của những chú cừu đi lạc, nhưng họ lại vấp phải một vấn đề cực kỳ nan giải. Để đến được đó, họ buộc phải vượt qua một dãy núi hùng vĩ có tên là Great Cosmos. Đó là một dãy những ngọn núi cao đến vài nghìn mét. Nếu không dùng đến một loại máy bay nào đó thì không thể băng qua được. Nhưng nếu tự ý bay sang khi chưa được sự cho phép thì sẽ bị camera giám sát phát hiện ra và bắn rơi. Ủy ban đối phó với mê cung ảo đã đi đến kết luận rằng không còn cách nào khác ngoài nhờ cậy một người mà có khả năng một mình vượt qua những ngọn núi tầm cỡ Everest làm người thương thuyết. Và thế là sau khi tiến hành điều tra về những nhà leo núi khắp thế giới, họ quyết định chọn số 0 Azuma, người đang sống ở Nhật Bản. Mặc dù đã mất cả tứ chi, nhưng nếu trong não của Azuma có còn chức năng điều khiển tay chân, thì khi ở trong không gian ảo, cậu vẫn có thể hoạt động được như một người lành lặn. Sứ mệnh được trao cho Azuma là đi đến mê cung, thương lượng với những chú cừu đi lạc, thuyết phục họ dừng kế hoạch, hoặc tìm ra chương trình trung tâm đang nắm quyền điều khiển hệ thống điện và phá hủy nó. Dĩ nhiên, sứ mệnh này sẽ kéo theo nhiều nguy hiểm. Mặc dù chỉ là không gian ảo, nhưng nếu bị sát thương nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Khi gặp va chạm sẽ có cảm giác đau đớn, còn nếu bị chảy quá nhiều máu thì sẽ rơi vào trạng thái thiếu máu não. Trên thực tế, đó chỉ là ảo giác của não bộ. Nhưng ảo giác ấy sẽ ảnh hưởng đến chức năng thể chất ngoài đời thực, trong trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến tử vong. Đây là một nhiệm vụ khắc nghiệt nhưng chỉ mình cậu mới có thể làm được, Mamba nói. Azuma không khỏi trăn trở. Có thật là cậu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn đến vậy không? Nhưng so với những ngày tháng chỉ biết vật vã đau khổ vì không thể cử động cơ thể, thì như thế còn đáng sống hơn nhiều. Hơn hết thảy, tuy chỉ là không gian ảo nhưng cứ nghĩ đến chuyện lại được thử thách với việc leo núi mạo hiểm cả tính mạng làm máu trong người cậu lại sôi sục. Cuối cùng, Azuma quyết định nhận lấy nhiệm vụ. Azuma cần cho não mình truy cập vào mạng lưới mà không phải cử động cơ thể ở mức tối đa. Để làm được điều đó, một thiết bị truy cập khổng lồ đã được lắp đặt ở nhà cậu. Dưới sự trông chừng của những thành viên trong ủy ban đối phó với Mekun và Reina, cơ màng những điện cực đã được gắn vào não Azuma và cuối cùng việc truy cập cũng được thực hiện. Sau khi đột nhập vào Mekun ảo, giữa một thị trấn xa lạ, Azuma đã gặp gỡ rất nhiều nhân vật không xác định danh tính. Mặc dù phần lớn trong số họ đều là những nhân vật ảo do máy tính tạo ra, nhưng mỗi người đều có cái tôi và sống độc lập đến nỗi Azuma không thể tin rằng họ là ảo. Cậu gặp vô khối kẻ thù, nhưng cũng không ít người đã trở thành đồng minh giúp đỡ cậu. Tuy vậy, ngay cả với những người tưởng chừng như có thể tin tưởng, thì cậu cũng không được phép lơ là. Đúng lúc quan trọng thì lại bị những kẻ không ngờ tới phản bội, hay trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì lại được một nhân vật nằm ngoài sức tưởng tượng cứu giúp. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, Azuma lại trở về thế giới thực, báo cáo tình hình cho ủy ban đối phó với Mekun. Ở không gian ảo đó, dòng chảy thời gian chỉ bằng 1/100 so với thực tế. Một ngày ở Mekun tương đương với khoảng 14 phút rưỡi ở thế giới thực. Mỗi lần như vậy, Azuma sẽ mở mắt ra. Sau khi báo cáo xong, cậu lại tiếp tục thử thách với thế giới ảo. Không lâu sau đó, Azuma đến được Great Cosmos và cuối cùng cũng đến lúc đối mặt với thử thách vượt qua dãy núi ấy. Đó cũng là lúc những khó khăn hoạn nạn thực sự bắt đầu. Takeshi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, lấy ngón tay xoa xoa hai mí mắt. Chú đọc xong rồi ạ? Meijo hỏi. Mới chỉ đoạn mở đầu thôi. Takeshi đặt điện thoại trước mặt Meijo. Chuyện này có vẻ khá dài đấy nhỉ? Kiểu gì cậu Azuma đó cũng không vượt qua được dãy núi Great Cosmos một cách suôn sẻ đâu đúng không? Đương nhiên là thế rồi. Từ đoạn đó mới bắt đầu vào cốt truyện chính mà. Meijo chuyển điện thoại trở về màn hình chính. Dù gì thì chuyện này cũng có tận 35 tập tất cả. Cháu đọc hết rồi hả? Chẳng có nhẹ. Cháu chỉ mới đọc được 5-6 tập thôi. Đã thế cháu còn đọc nhảy cóc nên cũng chẳng nhớ rõ lắm. Thế chuyện lấy bối cảnh ở thị trấn này à? Vâng, mặc dù quá nửa câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Azuma ở Mekun, nhưng cậu ta cũng định kỳ trở về thế giới thực nên tác giả đã phát họa song song cảnh tượng hỗn loạn của thế giới ngoài đời. Khi đó, xuất hiện rất nhiều cảnh giống với thị trấn này. Cả ngôi nhà Nhật mà Azuma với Reina đang sinh sống nữa. Tấm poster này chính là dự án tái hiện ngôi nhà đó đấy chú. Mặc dù chỉ tay vào tấm poster dán trên tường, hai người đang ở nhà ăn của Hotel Marimuya. Mặc dù còn lâu mới đến giờ ăn tối, nhưng họ có lịch gặp gỡ đột xuất với nhân viên của công ty mai táng ở đây. Lý do là vì Kakitani đã gọi điện thông báo quá trình khám nghiệm tử thi vừa hoàn tất, gia đình có thể đến nhận lại thi thể được rồi. Hồi bà Kazuma mất, Meijo đã phụ giúp chuẩn bị cho đêm canh linh cũ và lễ đưa tang của mẹ, nên có quen với người ở công ty mai táng. Cô đã gọi ngay cho anh ta để trao đổi tình hình. Cô cũng thẳng thắn thổ lộ chuyện cảnh sát đang nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Người đàn ông phụ trách có vẻ ngạc nhiên, song anh ta vẫn nói với Meijo bằng giọng điềm tĩnh. Vậy để chúng tôi xác nhận với cảnh sát, rồi sẽ đến chỗ cô nhé. Giờ tính chất công việc, hẳn anh ta cũng đã quen với những thi thể có ổn khúc. Meijo quyết định giải thích cho Takeshi nghe về Mekun những bộ não ảo trong lúc chờ người phụ trách của công ty mai táng tới. Nói vậy nhưng việc giải thích cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy cô đã tìm trên mạng và cho Takeshi đọc bài viết trong từ điển bách khoa toàn thư. Tức là tái hiện ngôi nhà Mekun ảo nhỉ? Ấp ủ kế hoạch mượn chuyển tranh để khôi phục kinh tế, một cú lợi ngược dòng cho vùng du lịch đã suy tàn. Người ta gọi đó là chích đuối vớ cả cọng rơm đây mà. Takeshi bất giác nhún vai. Chú đừng coi thường thế, mê cung ảo nổi tiếng một cách khác thường đấy ạ. Mặc dù nó bán chạy khủng khiếp như thế là nhờ phim hoạt hình. Mặc dù phiên bản truyện tranh đã ngừng xuất bản định kỳ, nhưng khi phiên bản hoạt hình được trình chiếu thì nguyên tác truyện tranh bắt đầu nổi trở lại. Mặc dù nhìn đồng hồ trên điện thoại, người phụ trách của công ty mai táng sắp sửa tới rồi. Mà chú này, chú tính sao với bà con họ hàng ạ? Bà con họ hàng, tính cái gì? Chú định khi nào mới báo cho họ biết bố cháu đã mất ạ? Nếu là họ hàng đằng nhà Cameo thì chú báo rồi. Chú báo từ lúc nào vậy? Lúc nãy, khi cháu đang nói chuyện điện thoại với bên công ty mai táng ấy. Chú đã báo cho ông chú ở Saitama rồi. Nói mới nhớ đúng là Takeshi đã ngồi cạnh Mayo và gọi điện cho ai đấy. Nhưng cô chắc chắn cuộc gọi không kéo dài lâu. Rồi sao hả chú? Sao cái gì? Chú có nói bố cháu bị giết không? Nói là nói thế nào? Chú bảo bố cháu bị suy tim. Suy tim? Mayo bất giác cao giọng. Tim ngừng đập thì gọi là suy tim. Chú có nói dối đâu. Nói thế cũng được ạ. Theo cháu thì có vấn đề gì nào? Nghe đến suy tim, chẳng ai lại đi hỏi đầu cua tai nheo làm gì. Vị biết hỏi như thế nào? Để chú tiết lộ cho cháu một chuyện hay ho nhé. Takeshi đưa mắt nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai Mayo. Khi một người nổi tiếng chết, nếu báo chí đưa tin anh ta bị suy tim, thì một là anh ta tự sát, hai là vướng vào một vụ án nào đó. Nếu như không phải một trong hai cái đó, thì là chết khi đang giao hợp. Không sai được đâu, suy tim là một từ có ma thuật đấy. Mayo không rõ Takeshi có căn cứ gì mà nói thế, nhưng chồng chú ấy tràn đầy tự tin. Còn về đêm canh linh cũ với lễ đưa tang thì chú nói sao? Chú từ chối lịch sự, bảo là tang lễ chỉ tổ chức trong gia đình, xin thứ lỗi, vậy là xong. Thấy họ hàng bên đằng bố cháu không ai đến sao ạ? Cháu muốn họ đến chắc? Không phải muốn, cháu nghĩ họ đến mới phải đạo thôi. Đám bà con họ hàng thường ngày chẳng mấy khi qua lại với nhà mình, có đến cũng chỉ tổ phiền hà, có khi bọn họ cũng thấy phiền ấy chứ. Cứ để như thế là được rồi. Vậy thì bên họ Shibagaki, cháu nên làm thế nào nhỉ? Shibagaki là họ cũ của bà Kazumi, người mẹ quá cố của Mayo. Với đằng ngoại, đến bây giờ Mayo vẫn qua lại sơ sơ. Cháu thích làm thế nào thì làm, nhưng nếu thấy phiền thì cứ giải thích giống chú là được chứ sao. Bảo bố cháu bị suy tim á. Và bảo họ không cần đến dự lễ thông dạ hay lễ đưa tang gì hết. Đúng vậy. Liệu có bị lộ không chú? Vì là án mạng nên kiểu gì họ chẳng đưa lên thời sự. Cháu không phải lo chuyện đó. Nhìn cách xử sự của Kokure ngày hôm nay, chắc chắn cảnh sát không muốn công khai nguyên nhân cái chết đâu. Kể cả có lên thời sự thì cũng phải sau khi xác định được nghi phạm kia. Lần này Takeshi cũng nói chắc như đinh đóng cột, song Mayo không biết có thể tin được đến đâu. Nhưng bác Mikiko thể nào cũng đòi đến dự đêm canh linh cũ với lễ đưa tang bố cháu. Mikiko là chị gái bà Kazumi, vốn tính chu đáo từ xưa. Nếu thế, cháu hãy nói là ở đây người ta đang lan truyền tin đồn dịch corona sắp sửa bùng phát trở lại, nên mọi người đều tránh xa khách vãng lai từ vùng khác tới. À, corona, ra vậy, hóa ra còn có cách đó. Cháu cứ dọa bà ấy là thời điểm này dân vùng khác mà tới đây, á, không khéo sẽ bị ghét cay ghét đắng đấy. Takeshi dí ngón tay vào thái dương. Cháu phải động não hơn đi. Mayo giận sôi người nhưng không nói lại được gì. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ thử gọi điện sau. Tốt đấy, chú không muốn bị những người ngoài cuộc lãng vãng xung quanh đâu. Người ngoài cuộc? Tất cả những ai rõ ràng không dính dáng đến vụ án đều là người ngoài cuộc. Nghe Takeshi nói toạc một cách gọn lõn như vậy, Mayo không khỏi sửng sốt. Sau khi xác nhận không có nhân viên nào của lữ quán đang đứng gần, cô liền hỏi. Chú nghĩ có thể hung thủ sát hại bố cháu sẽ đến dự đêm canh linh cũ hoặc lễ đưa tang bố cháu ư? Không nghĩ như thế mới lạ. Takeshi trả lời ngay lập tức. Nếu như đây không đơn thuần là hành vi của một tên trộm thì thủ phạm sẽ là một trong số những người quen của bố cháu. Chủ không rõ kẻ đó có quan hệ như thế nào với bố cháu, nhưng trừ phi đó là mối quan hệ bí mật, nhiều khả năng kẻ đó sẽ đến dự đêm canh linh cũ hoặc lễ đưa tang. Mayo nuốt nước bọt ực một cái. Liệu hung thủ có tới lễ canh linh cũ hay lễ đưa tang của người mà chính hắn đã ra tay sát hại không nhỉ? Cháu có thử hình dung tâm lý của hung thủ xem. Ngay trong lúc này, chú cá là hắn đang run rẩy sợ hãi một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy. Lẽ thường tình, hắn sẽ nghĩ nếu mình không đến dự đám tang thì rất có thể bị nghi ngờ. Vả lại, chắc hắn cũng muốn tìm hiểu xem cảnh sát đã điều tra đến mức nào rồi. cũng có thể. Nhưng làm thế nào để tìm ra hung thủ hả chú? Vấn đề là ở chỗ đó. Tự nhiên đi tìm thì đâu có được đúng không nào? Nhưng thông qua lễ canh linh cữu và lễ đưa tang của bố cháu, chúng ta có thể nắm được các mối quan hệ của ông ấy. Cuốn sổ tang chính là danh sách kẻ tình nghi đáng giá. Mayo gần như bị lấn át bởi ánh mắt sắc lạnh của Takeshi. Cứ như thể ông chủ này có đến mấy bộ mặt vậy. Lát sau, người phụ trách của công ty mai táng xuất hiện. Đó là một người đàn ông nhỏ thó có tên là Nogi. Mayo vẫn còn nhớ khuôn mặt khiến cô liên tưởng đến hạt đậu răng ngựa ấy. Anh ta chính là người phụ trách tang lễ của bà Kazumi. Khi Mayo nói ra chuyện ấy, Nogi liền gật đầu mạnh. Đúng vậy, lần này tôi cũng xin phép được làm người phụ trách. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cô. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình. Theo lời Nogi thì anh ta đã đến sở cảnh sát và xác nhận xong xuôi mọi chuyện. Nghe đầu phía cảnh sát nói rằng nếu được thì muốn gia đình đưa thi thể đi trước 8 giờ sáng mai. Phía chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển thi thể đến nhà tang lễ. Nhưng còn việc giám sát thì gia đình tính sao ạ? Nếu ông nhà mất ở bệnh viện hoặc viện dưỡng lão thì gia đình có thể đến giám sát. Có điều, nếu chuyển từ sở cảnh sát thì sẽ có rất nhiều hạn chế. Chúng tôi không cần giám sát, Takeshi nói xen vào. Gặp mặt thi thể vừa được giải phẫu xong cũng chẳng để làm gì. Kiểu gì người anh ấy chẳng chằng chịt toàn vết khâu. Tốt hơn hết là chúng tôi gặp anh ấy lần cuối sau khi bên cậu đã nhập quan đầu vào đấy. Mayo phát ngán với kiểu nói chuyện hệt như mọi khi của Takeshi. Chẳng có chút tế nhị nào, cô quay sang nhìn Nogi. Thế rồi, người đàn ông nhỏ thó đó liền cúi đầu. Tôi cũng nghĩ nên làm vậy thì hơn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lo liệu cho hình hài của bố cô được chu tất. Xem ra, thi thể của những người đã trải qua giải phẫu không dễ coi cho lắm. Nhưng tại sao Takeshi lại biết cả những chuyện như thế nhỉ? Vậy trong sự nhờ các anh, Mayo cúi đầu trước Nogi. Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép chuyển sang nội dung bàn bạc chính luôn. Không biết gia đình có nguyện vọng đặc biệt gì không ạ? Chẳng hạn gần đây có nhiều gia đình do ít họ hàng nên họ lược bớt lễ canh linh cữu và chỉ tổ chức tang lễ trong một ngày. Đương nhiên, đổi lại chi phí cũng rẻ hơn. À, chỉ một ngày là xong hả anh? Không được, Takeshi chen ngang. Nên tổ chức lễ canh linh cữu và lễ đưa tang riêng. Làm vậy sẽ thêm nhiều người đến được. Nhưng hãy dặn họ vui lòng không dự cả hai buổi. Chỉ được chọn một trong hai, hoặc là lễ canh linh cữu, hoặc là lễ đưa tang. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ giảm bớt được lượng người đến viếng trong một ngày, cũng là cách để đối phó với dịch corona. Mayo cũng đoán ra được mục đích của Takeshi. Chú ấy muốn càng có nhiều cái tên được viết vào danh sách kẻ tình nghi càng tốt. Tôi hiểu rồi, Nogi đáp. Chúng tôi cũng rất xem trọng các biện pháp đối phó với dịch corona. Đặc biệt lần này người quá cố lại từng là giáo viên. Chúng tôi đồ rằng lượng người đến viếng sẽ không dừng ở con số 10 hay 20 người. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất dịch vụ tang lễ trực tuyến. Gần đây, Mayo thường xuyên nghe đến khái niệm này. Đó là dịch vụ như thế nào vậy anh? Phương án được khuyến khích là Nogi màu đầu như vậy và giải thích như sau. Các khâu trang trí, hương án, nghe sư chủ trì đọc kinh vẫn sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên, chỉ người nhà mới được có mặt ở đó, còn khách đến viếng thì ngồi chờ ở phòng riêng. Đó là một căn phòng rộng rãi, thoáng khí, ghế ngồi được giãn cách phù hợp. Khung cảnh của lễ canh linh cữu và lễ đưa tang sẽ được máy quay ghi hình lại thành video và phát cho mọi người xem. Ngay cả những người không đến được do ở xa hay tuổi cao sức yếu cũng có thể theo dõi lễ tang qua mạng internet. Còn những người trực tiếp đến viếng sẽ xem qua màn hình đã được chuẩn bị sẵn ở phòng riêng. Những người mang theo điện thoại còn có thể xem được ở ngoài trời nữa. Bằng cách đó, chúng ta có thể tránh được việc căn phòng trở nên quá đông đúc. Ngoài ra, khi tiếp đón, chúng tôi sẽ phát số cho những người tham dự. Chúng tôi có đặt một bảng hiển thị điện tử ở bên cạnh hội trường. Trên đó sẽ hiển thị mã số của người đến lượt vào thắp hương. Khách đến viếng sẽ nhìn vào bảng để lần lượt vào hội trường. Sau khi thắp hương xong, họ sẽ đi ra theo lối cửa riêng. Việc này cũng là để tránh cho khách khứa tập trung quá đông. Nghe Nogi trình bày xong, Mayo không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ lại có cách tổ chức đám tang như vậy. Đại dịch corona đã làm thay đổi rất nhiều mặt trong đời sống thường ngày, thậm chí còn ảnh hưởng đến những nghi thức hiếu hỷ nữa. Hồi đại dịch corona bước vào đỉnh điểm, chúng tôi còn áp dụng cả hình thức thắp nhang di động nữa. Khách đến viếng ngồi nguyên trên ô tô mà vẫn có thể thắp nhang được. Nhưng hiện tại tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải làm đến mức vậy. Nghe được đấy chứ, Takeshi nói. Hay chúng ta sử dụng dịch vụ mà cậu ấy vừa gợi ý đi. Cháu cũng thấy ổn mà, Mayo đồng tình. Vậy chúng tôi xin phép được lo liệu chuyện này ạ. Nogi viết gì đó vào hồ sơ. Tôi có một nguyện vọng nữa, Takeshi nói. Là gì vậy ạ? Không biết liệu các cậu có thể bố trí một thắp nhang ngay bên cạnh quan tài. Người đến viếng sẽ nhìn mặt thi thể đồng với thắp nhang, sau đó ra khỏi hội trường. Nắp quan tài thì cứ để mở như thế. Dạ, bên cạnh thi thể ấy ạ. Nogi tỏ ra hơi bối rối. Trước đây, sau khi kết thúc một loạt nghi lễ, những người thân thiết sẽ vây quanh quan tài. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ thành tập trung đông người còn gì. Đằng nào cũng mất công để khách khứa vào thắp nhang một cách có hệ thống như thế rồi. Chỉ bằng việc gặp mặt lần cuối cũng làm theo trình tự đó đi. Vừa an toàn lại hợp lý. Nogi liền gật đầu. Anh nói rất phải. Tôi hiểu rồi ạ. Xem nào. Cả lễ canh linh cũ và lễ đưa tang đều làm như vậy ạ. Đúng thế. Ngoài ra tôi muốn các cậu quay lại cảnh khách khứa vào nhìn mặt thi thể và thắp nhang. Nhưng không cần phát đoạn video đó lên mạng. Chúng tôi chỉ muốn giữ lại để gia đình xem thôi. Tôi đã rõ rồi ạ. Nogi đưa bút viết. Miyu nhìn sang Takeshi. Chắc hẳn phải có mưu tính gì đó đằng sau lời đề nghị đấy. Song cô không mảy may đoán ra được. Sau đó, họ quyết định những nội dung chi tiết của buổi canh linh cũ và lễ đưa tang. Nói vậy nhưng cũng chỉ đơn thuần là Nogi đề xuất rồi Miyu đồng ý. Takeshi gần như không xen ngang nữa. Nồng như thế chú ấy không còn hứng thú quan tâm gì. Miyu chọn một bức ảnh lưu trong điện thoại để làm di ảnh. Bức ảnh chụp nhân dịp đám cưới một người họ hàng từ 3 năm trước. Đó không phải bức ảnh đẹp nhất, song Miyu cũng không tìm ra bức nào phù hợp hơn. Rốt cuộc buổi họp bàn ngốn mất 1 giờ đồng hồ. Đấy là chưa kể nếu Nogi không biết nhà Kamio theo đạo gì. Đền thờ họ rồi mộ phần ở đâu thì có khi còn phải kéo dài nữa. Vì đã quá 7 giờ nên họ quyết định dùng bữa tối luôn. Bà chủ lữ quán tự tay bưng thức ăn tới. Vất vả cho cô quá. Bà chủ cất tiếng tỏ ý tội nghiệp Miyu. Nghe vậy cô bèn đáp. Cháu ổn ạ. Cô đã giải thích với bà chủ về chuyện họ sẽ ngồi ở góc bàn ăn để họp bàn chuyện tổ chức tang lễ. Nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ giúp. Cảm ơn cô. Đúng là chúng ta đang sống trong cái thế giới mà phải chú ý đến đủ thứ như corona này nọ. Bà chủ lữ quán lẩm bẩm câu đó rồi lui đi. Miyu không giải thích lý do vì sao bố mình qua đời, song có vẻ bà ta đang nghĩ là do bệnh tật. Khi nãy chú nói thế với mục đích gì vậy? Nói thế là nói gì? Thì chuyện để khách khứa nhìn mặt bố cháu trước khi thắp nhang ấy. Chắc chú phải có ý đồ gì đấy chứ. Ừ thì thế. Takeshi nói rồi rót bia vào cốc. Một kẻ vừa mới giết người, hôm sau phải đứng trước thi thể người ấy. Rất khó có thể ra vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Chắc chắn gương mặt hắn sẽ biểu lộ sự thay đổi gì đó. Chú định nhìn thấu sự thay đổi đó ư? Phải. Chú sẽ để mắt để không bỏ lỡ một sự thay đổi nào dù nhỏ nhất. Tuy có máy quay quay lại rồi, nhưng đúng là cảm giác khi nhìn trực tiếp vẫn quan trọng hơn. Cháu hiểu rồi. Tuy có nhiều điểm quá quắt, nhưng dù sao ông chú này vẫn là người chu đáo và đáng tin cậy. Vừa ăn xong thì điện thoại Miyu đổ chuông. Đó là Kakitani. Anh ta gọi hỏi xem Miyu đã bàn chuyện với công ty mai táng xong chưa. Cô trả lời rằng cuộc gặp gỡ đã kết thúc cách đây 30 phút. Lễ canh linh cũ sẽ được tổ chức vào ngày mai, còn lễ đưa tang thì tổ chức vào ngày kia. Vậy à, thực ra chúng tôi có chuyện này muốn nhờ cô. Bây giờ tôi đến đó được không? À, không thành vấn đề. Cảm ơn cô, vậy tôi sẽ đến ngay bây giờ. Hẹn gặp lại cô lát nữa nhé. Nói rồi Kakitani nhanh nhỏ tắt máy, xem chừng muốn tranh thủ lúc Miyu còn chưa đổi ý. Nghe Miyu nói lại, Takeshi cười nhếch mép. Có lẽ cảnh sát cũng đang nghĩ giống chúng ta. Nghĩ giống? Thôi, đợi cậu ta đến khắc biết. Vừa hay chú cũng đang có chuyện muốn yêu cầu bọn họ đây. Chuyện gì ạ? Nhiều chuyện. Takeshi uống cạn chỗ bia còn lại, rồi nở nụ cười đầy táo bạo. Vài phút sau, Kakitani đã tới, nhanh hơn Miyu tưởng. Xem ra anh ta đang rất vội. Miyu chuyển qua ngồi cạnh Takeshi, đối mặt với Kakitani ngồi phía bên kia bàn. Cảm ơn cô về chuyện sáng nay. Từ đáy lòng chúng tôi rất cảm kích trước sự hợp tác của cô. Kakitani vừa cúi đầu vừa ngồi xuống ghế. Nghe nói cậu có chuyện muốn nhờ chúng tôi. Takeshi hỏi ngay như thể muốn gạt đi màn chào hỏi. Vâng, là thế này. Tôi nghe nói gia đình đã thu xếp chuyện tang lễ đâu vào đấy. Vì thế chúng tôi muốn nhờ gia đình chút việc. Là việc gì? Trước khi thưa chuyện, tôi muốn hỏi không biết gia đình dự tính tang lễ sẽ có quy mô như thế nào ạ? Kiểu như chỉ có người nhà với nhau, hay chỉ mời họ hàng thân thích gì đó? Không, họ hàng sẽ không tới. Ngoài hai chú cháu tôi ra thì khách đến viếng chủ yếu sẽ là người quen của anh trai tôi. Tôi nghĩ đa phần là những người có liên quan đến ngôi trường mà chú Dan tôi từng công tác. Ngày mai tôi cũng sẽ báo cho cả tổ dân phố, nhưng tôi cũng chưa biết hàng xóm láng giềng có đến đông hay không. Vậy anh ước chừng khoảng bao nhiêu người ạ? Chà, bạn của cháu gái tôi sẽ báo giúp cho những người liên quan đến trường học, nhưng hiện tại chúng tôi cũng chưa biết ai đến, phải không? Nhưng chắc không phải cỡ 5-6 người đâu, phải không ạ? Thế nào nhỉ? Chẳng phải chuyện đó còn tùy thuộc vào lòng yêu mến của mọi người dành cho ông anh tôi lúc sinh thời hay sao? Kakitani nhìn về phía Mayu. Còn cô nghĩ sao? Tôi đoán bạn bè đồng trang lứa với tôi sẽ đến kha khá. Nói vậy nhưng chắc cũng không đến được 20 người đâu. Còn về học sinh các khóa khác hay đồng nghiệp của bố tôi thì tôi hoàn toàn không đoán trước được. Ra vậy. Kakitani nhắc đi nhắc lại với vẻ mặt hài lòng. Thế vì cậu muốn nhờ là gì? Tôi đợi nãy giờ rồi đấy. À, tôi vô phép rồi. Thực ra tôi muốn bàn với gia đình xem liệu có thể cho chúng tôi bố trí điều tra viên trong lễ canh linh cũ và lễ đưa tang không? Kakitani hết nhìn Takeshi lại nhìn sang Mayu, rồi xoa hai tay vào nhau như một thương nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không mặc trang phục cảnh sát. Chúng tôi đang tính đến việc trà trộn vào đoàn khách viếng hoặc nhân viên của công ty mai táng. Hả? Takeshi thốt lên. Ý cậu là điều tra đồng vùng ấy hả? Cũng không đến mức như vậy. Kakitani chia hai lòng bàn tay về phía Mayu. Chúng tôi nghĩ rất có thể hung thủ hoặc người nào đó có dính líu đến vụ án sẽ đến tham dự đám tang. Vì vậy, về phía cảnh sát, chúng tôi muốn nắm được càng nhiều thông tin càng tốt. Chẳng hạn như có những ai đến viếng, họ xử sự như thế nào ở hội trường, gia đình thấy thế nào ạ? Mayu chợt hiểu ra, câu nói ban nãy của Takeshi có lẽ cảnh sát cũng đang nghĩ giống chúng ta là về chuyện này đây. Cháu nghĩ sao? Takeshi hỏi Mayu. Tùy chú quyết định ạ. Ừ. Takeshi bèn ngồi thẳng lưng lên, nhìn về phía Kakitani. Tôi nắm được rồi. Vậy tôi sẽ cho phép các điều tra viên trà trộn vào làm nhân viên của công ty mai táng. Nhưng mong các cậu với lòng không trà trộn vào đoàn người đến viếng. Có lý do gì sao ạ? Bởi vì lễ canh linh cũ và lễ đưa tang của anh tôi sẽ được diễn ra theo cách đặc biệt. Takeshi giải thích cho Kakitani về đám tang trực tuyến, cũng như chuyện thắp nhang theo số thứ tự. Nghe tôi giải thích chắc cậu cũng hiểu rồi. Khách khứa sẽ lần lượt vào thắp nhang từ một căn phòng riêng biệt. Giả dụ cảnh sát điều tra cải trang thành người đến viếng thì sẽ chỉ còn mỗi họ sót lại căn phòng ấy. Nếu để những vị khách khác trông thấy thì phiền hà lắm. Có lẽ anh nói phải. Nhưng cũng có một cách là để cho cả những nhân viên giả mạo làm người đến viếng đó vào thắp nhang. Chuyện đó tôi xin từ chối. Được những người chẳng dây mơ đẩy má gì thắp hương cho, chắc ông anh tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ giơ tay phải lên. Tôi cảm thấy không thoải mái với chuyện đó. Tôi hiểu tâm trạng của cô. Vậy chúng tôi sẽ thương lượng với công ty mai táng để họ cho phép điều tra viên của chúng tôi đóng giả làm nhân viên của họ. Ngoài ra gia đình có thêm điều kiện gì nữa không ạ? Chuyện đồng phùng thì tôi hiểu rồi. Tuy nhiên phía chúng tôi cũng có yêu cầu dành cho các anh. Trước lễ canh linh cũ, tôi muốn về nhà một lần nữa. Theo lời cháu gái tôi thì có một số vật dụng mà anh trai tôi rất trân trọng và đã nhờ con bé bỏ vào quan tài khi anh ấy chết đi. Chúng tôi muốn về nhà để lấy những thứ đó, phải không Mayu? Tự nhiên bị hỏi đến, Mayu không khỏi lúng túng, song vẫn đáp. Vâng, Takeshi đã không bàn trước với cô về chuyện này. À, ra vậy, tôi hiểu rồi. Ngày mai khoảng mấy giờ thì được ạ? 10 giờ sáng đi, không cần đón chúng tôi đâu. Tôi rõ rồi, tôi sẽ dặn nhân viên trực ban. Có điều mong gia đình cố gắng hết sức không động vào đồ đạc trong thư phòng. Ở những vị trí còn lưu lại dấu vết của hung thủ, chúng tôi muốn bảo toàn nguyên vẹn ở mức tối đa. Này này, cậu đừng có nói vô lý thế chứ. Chúng tôi đến để lấy vật dụng cá nhân của anh ấy, sao có chuyện không sợ vào đồ đạc trong thư phòng được. Vì thế tôi mới nói là cố gắng hết mức có thể. Bản thân căn phòng đó cũng là một chứng cứ quan trọng, mong gia đình hiểu cho. Kakitani chống hai tay lên bàn, cúi đầu. Takeshi buông một tiếng thở dài rõ to, rồi nhún vai. Đành vậy, chúng tôi sẽ cố. Cảm ơn anh. Đổi lại hai người có thể tự do ra vào các căn phòng khác. Đương nhiên rồi, đấy là nhà của chúng tôi mà. Ngoài ra, anh còn có yêu cầu gì nữa không ạ? Tạm thời chỉ thế thôi. Vậy ạ. Kakitani trông nhẹ nhõm ra mặt. Có lẽ anh ta đang sợ nếu là bị đòi hỏi vô lý nữa thì không biết phải xoay sở thế nào. Vậy hôm nay đến đây thôi nhỉ? Kakitani nhổm dậy khỏi ghế. Giải xếp được chuyện nồng vùng chắc cậu mừng lắm nhỉ? Vậy là cậu cũng được nở mày nở mặt với thanh tra Kugure rồi đúng không? À, vâng. Kakitani nở một nụ cười thiểu não. Chuyện điều tra sao rồi? Các cậu đã biết được điều gì chưa? Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu nên cũng chưa nói được gì. Chúng tôi sẽ cố gắng. Trăm sự nhờ các cậu. Vâng, vậy tôi xin phép. Kakitani quay gót đi. Sau khi nhìn theo cho đến khi anh ta đi khuất, Meiyo liền hỏi Takeshi. Chú định về nhà làm gì vậy? Thì như chú vừa giải thích đấy thôi. Chú về để lấy vật dụng gì đó bỏ vào linh cữu. Meiyo chắc cũng nghĩ ra được một hai thứ gì đó chứ. Chuyện đó thì được à. Nhưng đấy chỉ là lý do bề ngoài thôi, đúng không chú? Mục đích thực sự của chú là gì vậy? Đương nhiên là để xem kỹ hiện trường rồi. Sáng nay có cảnh sát ở đấy nên chú chưa thông thả quan sát được. Công nhận. Hai người ra khỏi nhà ăn. Takeshi vén tay áo lên, xem đồng hồ. Đã muộn thế này rồi à? Ngày hôm nay dài thật, nhưng ngày mai còn dài hơn nữa. Dù gì thì mai cũng là lễ canh linh cữu, phải chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Takeshi nói rồi đi ra cửa. Chú đi đâu đấy? Ra cửa hàng tiện lợi, chú muốn mua đồ lót và tất. Takeshi quay ngoắt người, nhanh chân bước đi. Chẳng lẽ chú ấy không đem theo đồ để thay sao? Ngẫm ra thì lúc xuất hiện vào sáng nay, Takeshi cũng chỉ đi người không. Nhưng chẳng phải chú ấy nói rằng hôm qua đã đi nghe ngóng hàng xóm láng giềng hay sao? Rồi tối qua chú ấy đã trọ ở đâu? Hay là chú ấy về Tokyo rồi lại quay lại đây? Mà không, chắc chắn chú ấy không làm cái việc vô bổ ấy. Meiyo nghiêng đầu, có người này có quá nhiều bí ẩn. Mình không thể chủ quan được, cô nghĩ. Sau khi trở về phòng, Meiyo nhắn cho Honma, Momoko, lịch trình chi tiết của lễ canh linh cũ và lễ đưa tang. Momoko nhắn lại ngay lập tức. Đại ý là đã rõ. Cô ấy nói đám tang một người quen của mình cũng tổ chức trực tuyến. Xem ra dạo này chuyện đó đã trở nên bình thường. Sau đấy, mặc dù thấy nặng nề nhưng Meiyo vẫn quyết định gọi cho bác gái Mikiko. Hồi mẹ Meiyo mất, bác ấy đã giúp đỡ việc này việc kia. Trong điện thoại của Meiyo cũng lưu số di động của bác. Điện thoại vừa kết nối, bác Mikiko đã vô tư cất giọng vui vẻ. Meiyo, lâu quá rồi không gặp cháu. Cháu chào bác. Lâu rồi không gặp bác à? Meiyo chủ ý nói bằng giọng rầu rĩ, những mong bác Mikiko sẽ nhận ra cô đang có chuyện không vui. Nhưng cảm xúc ấy của cô hoàn toàn không chạm được tới đối phương. Bác nghe chuyện rồi, cháu kết hôn với đồng nghiệp cùng công ty đúng không? Chúc mừng cháu nha, đám cưới dự kiến vào tháng 5 nhỉ? Đang tình hình này, bác nghe bảo lễ cưới sẽ được tổ chức ngoài trời. Nhưng mùa này chắc chắn thời tiết cũng dễ chịu lắm cho mà xem. Bác rất sẵn lòng đến tham dự, mong là hôm đó trời sẽ đẹp. Mikiko thao thao bất tuyệt, nhanh đến nỗi không để cho Meiyo chen vào được câu nào. Trong số họ hàng của Meiyo, bà bác này cũng là người khéo mồm khéo miệng nhất. À không, bác ơi, hôm nay cháu gọi cho bác không phải vì chuyện đó. Ồ, thế ư? Xem nào, hay là cháu có tin vui rồi. Meiyo, cháu có em bé rồi hả? Không phải, không phải. Vừa áp điện thoại trên tay, Meiyo vừa xua mạnh tay còn lại. Không phải chuyện đó đâu ạ. Bác này, bác bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Thực ra, chuyện này không tốt lành gì cho lắm. Sao? Chuyện gì thế? Hủy hôn à? Meiyo những muốn quỳ sụp xuống đầu hàng, nhưng giờ không phải lúc để cô làm vậy. Không phải thế, mà là... Meiyo nuốt nước bọt trước khi nói tiếp. Bố cháu mất rồi. Đúng lúc đó, Meiyo đột nhiên không nghe thấy tiếng gì nữa. Đến nỗi cô còn tưởng điện thoại đã bị ngắt kết nối. Alo? Cô cất tiếng gọi. À, bác xin lỗi. Meiyo, cháu vừa nói gì kia? Cháu nói là bố cháu mất rồi. Chuyện xảy ra đột ngột nên chắc bác bất ngờ lắm. Meiyo có cảm giác đầu dây bên kia đang hít một hơi sâu. Sao lại thế? Bố cháu bị tai nạn à? À, chuyện đó. Meiyo nuốt nước bọt rồi mới nói. Bố cháu bị suy tim. À, vậy hả cháu? Trời, chồng chú ấy vẫn mạnh khỏe như thế kia mà. Giọng nói của Mikiko ngay lập tức trở nên nặng nề. Sau đó bác ấy cũng không xoáy sâu thêm nữa. Đúng như Takeshi nói, suy tim, thật là một từ thần kỳ. Meiyo nói với bác Mikiko rằng vì cân nhắc đến tình hình dịch corona, nên lễ canh linh cữu và lễ đưa tang sẽ được tổ chức trực tuyến. Nghe cô bảo dân ở đây không hoan nghênh người vùng khác tới, quả nhiên ngay cả Mikiko cũng bị thuyết phục. Tiếc quá, nhưng nếu đã vậy thì bác cũng chẳng còn cách nào. Sau khi cúp máy, Mayu kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn của Kenta. Anh đoán chắc em vất vả nhiều nên cũng hạn chế hỏi han. Tình hình sau đấy sao rồi em? Khi nào có thời gian thì trả lời anh cũng được. Mayu có thể cảm nhận được sự tinh tế của Kenta qua dòng tin nhắn chừng mực đó. Chắc chắn anh rất tò mò muốn biết tình hình, nhưng vì hình dung ra cảnh Mayu đang phải chạy ngược chạy xuôi để lo liệu mọi chuyện, anh thậm chí phải kiềm chế cả chuyện nhắn tin. Nghĩ lại những gì đã xảy ra suốt cả ngày hôm nay, đúng là Mayu chẳng có thời gian và tâm trí dành cho mạng xã hội. Mayu bấm gọi, đầu dây bên kia liền nhấc máy ngay. Xem ra Kenta đang để điện thoại ngay bên cạnh để chờ đợi. Em đây, giờ anh có tiện nghe điện thoại không? Không sao, anh đang ở nhà mà. Mọi chuyện thế nào rồi em? Vâng, đúng là cũng mệt nhiều anh ạ. Anh hiểu rồi. Em có gặp rắc rối gì không? Xem nào. Làm sao cô có thể nói với Kenta rằng mình đang gặp khó khăn vì không biết hung thủ giết bố là ai được? Trước mắt, việc tổ chức lễ canh linh cữu và lễ đưa tang cho em đẹp đã đủ choáng hết tâm trí em rồi. À, em chốt được thời gian rồi hả? Khi nào đấy? Lễ canh linh cữu sẽ tổ chức vào ngày mai, từ 6 giờ chiều. Ngày mai à? Mayu cảm nhận được sự bối rối của Kenta. Anh có hẹn với khách hàng lúc chiều tối. Anh muốn khách xem tận mắt vật liệu lót sàn nên chỉ còn cách gặp trực tiếp thôi. À, anh không phải cố quá đâu. Có một cách tiện lợi hơn mà. Nghe đến chuyện đám tang trực tuyến, Kenta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Có vẻ như anh đã biết đến hình thức này rồi. Vậy chắc anh có thể xem được lễ canh linh cữu rồi. Nhưng tầm tối muộn thì anh mới đến được. Cho anh địa chỉ cụ thể nhé. Vâng, em sẽ gửi sau. Nhưng mà em nói thật đấy, anh không phải quá sức đâu, lại còn đang dịch corona nữa chứ. Anh sẽ cố một chút. Bố vợ chưa cưới mất mà không thèm đến dự lễ canh linh cữu và lễ đưa tang thì còn ra thể thống gì. Nghe anh nói vậy em cảm kích lắm. Vậy hẹn em tối mai nhé. Vâng, em biết rồi. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Mày vô tắt máy, thở dài. Cụm từ vợ chưa cưới mà Kenta vừa nói ra không hiểu sao vẫn vương vấn bên tai cô. Cảm tưởng như nó đã khơi dậy trong cô cả cảm giác yên tâm lẫn lo lắng. Mày vô đã có Kenta. Thật bất hạnh khi mất đi bố, nhưng chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại có một mái ấm mới. Trong lòng cô tất nhiên cảm thấy vững vàng, nhưng đồng thời cũng tồn tại cảm giác chông chênh vì hai người vẫn chưa phải là gia đình. Cái ý nghĩ rồi đây số phận của mình vẫn hoàn toàn có thể vấp phải những thay đổi lớn, chẳng chịu rời khỏi tâm trí cô. Mayu khẽ lắc đầu, nghĩ đến những chuyện đó vào lúc này cũng chẳng để làm gì. Chỉ còn cách làm những việc mình nên làm thôi. Mayu nhắn cho Kenta địa điểm và thông tin liên lạc của nhà tang lễ. Chợt nhớ ra, cô bèn tiện thể kiểm tra hộp thư đến. Thấy có khá nhiều thư, Mayu thử đọc lướt qua một lượt. Bụng bảo dạ, đằng nào cũng toàn những bức thư vô nghĩa. Đột nhiên Mayu dừng tay lại, bởi đập vào mắt cô là dòng tiêu đề: gửi cô Camille Mayu. Mayu vẫn còn nhớ tên người gửi, tuy hơi lưỡng lự, song cô vẫn mở thư ra. Nội dung không quá dài. Tôi xin lỗi vì quấy rầy cô hết lần này tới lần khác. Không biết cô đã xác nhận được với anh ấy chưa? Nếu đã xác nhận, không biết anh ấy trả lời cô như thế nào? Liệu có phải sau khi nghe câu trả lời ấy, cô vẫn không thay đổi suy nghĩ? Mayu bèn xóa bức thư đi rồi quăng điện thoại ra chỗ khác. Có tiếng ai đó đang khóc ở đằng xa, tiếng khóc của một bé gái. Mayu bước đi trên hành lang dài hun hút. Đó là một hành lang lát ván cũ kỹ. Cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ cuối hành lang, tiến sâu vào bên trong. Cô thấy một căn phòng kiểu Nhật. Trong phòng trải nệm, bà Kazumi, mẹ cô đang ngồi trên đó. Bà mặc bộ đồ ngủ kiểu truyền thống, trên tay bế một em bé. Bà Kazumi ngẩng mặt lên, đuôi lông mày chịu xuống bối rối. Mẹ đang định đi ngủ thì con bé lại òa khóc. Xong trên môi bà lại nở một nụ cười. Con xin lỗi, Mayu nói. Không phải con muốn gây rắc rối cho mẹ đâu. Rõ ràng đứa bé ấy vừa khóc, vậy mà giờ nó lại đang nhắm mắt. Thế nhưng chỉ riêng tiếng khóc là vẫn cứ vọng lại từ đâu đó. Không biết từ lúc nào tiếng khóc ê ê ê đã biến thành tiếng pi pi pi của một loại thiết bị điện tử. Mayu mở mắt, cô nhìn thấy hốc tường Tokonoma giữa không gian mờ tối. Ánh sáng lọt qua khe rèm chiếu lên bức tranh treo tường. Bức tranh ấy vẽ một cây mơ. Vùng này có rất nhiều địa danh nổi tiếng với hoa mơ. Đáng lý ra mùa này đang là mùa kiếm bộn tiền. Vừa ngẩn ngơ với những suy nghĩ đó, Mayo vừa với tay tắt công tắc trên đồng hồ báo thức. Trong giấc mơ của mình, cô cứ ngỡ tiếng chuông báo thức là tiếng khóc của trẻ con. Bộ não của con người quả là kỳ lạ. Mayo ngồi dậy, xoay cổ, cảm giác khi thức giấc không được khoan khoái cho lắm. Tại cô đã gặp giấc mộng đó. Mà không, có lẽ nên nói là vì cô phần nào hiểu được lý do vì sao mình mơ thấy thế. Cô nghĩ dù sao mình vẫn phải mau chóng quên nó đi. Đó chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi. Mayo rửa mặt rồi đi tới nhà ăn. Vẫn như mọi khi, ngoài cô ra không còn vị khách nào khác. Cũng không thấy bóng dáng Takeshi. Chào buổi sáng. Bà chủ lữ quán cất tiếng. Chú cháu vẫn chưa tới đây ạ? Nghe Mayo hỏi vậy, bà chủ liền chớp mắt tỏ ý hơi ngạc nhiên. Ông ấy ăn sáng rồi vừa mới ra khỏi đây, cô không biết ạ? À, thế ạ? Tại hai chú cháu không hẹn nhau ăn cùng mà cô ạ. Trong lúc chờ thức ăn tới, Mayo thử gọi điện cho Takeshi. Sau vài tiếng tút tút đầu dây bên kia nghe máy, hỏi đột, có chuyện gì thế? Chú đang ở đâu đấy ạ? Ở bên ngoài. Cháu biết là ở bên ngoài rồi, nhưng cháu hỏi là ở chỗ nào? Chỗ này chỗ kia, không thể nói cho một câu được. Chú nên ví dụ xem nào. Con bé này nhiều lời thật, chú cũng có việc riêng của chú chứ. Phải rồi, đúng lúc đấy, chú đang muốn nhờ cháu một chuyện. Cháu gọi điện cho Kaketani hỏi xem khi nào họ có thể trả lại điện thoại cho bố cháu giúp chú. Mà chú đoán đấy là bằng chứng quan trọng nên chắc cậu ta sẽ trả lời là tạm thời chưa thể trả lại. Biết không được nhưng vẫn hỏi ạ? Đúng vậy, vấn đề là sau khi cậu ta trả lời kia. Nếu cậu ta nói vậy thì cháu hãy nhờ cho xem thư điện tử, tin nhắn SNS, lịch sử nghe gọi thôi cũng được. Cứ nói tôi là người nhà, tôi có quyền biết cho chú. Được thôi, nhưng nghe có vẻ khó quá nhỉ? Mayo gãi đầu. Những vụ thương lượng kiểu này để chú lo có phải hơn không ạ? Chú thì không được, chú không có bằng chứng ngoại phạm. Bằng chứng ngoại phạm? Chắc chắn họ sẽ không tiết lộ thông tin liên quan đến quá trình điều tra cho những người vẫn có khả năng là hung thủ. Để là câu cửa miệng của cảnh sát. Vì biết thế nên tối qua chú mới không đã động đến. Ý chú là cháu có bằng chứng ngoại phạm nên không sao ạ? Ít nhất họ cũng không thể viên vào cái cớ như chú vừa nói được. Đổi lại có thể cậu ta sẽ nói với cháu là ngộ nhỡ. Để người khác xem được thì rắc rối to. Khi đó cháu hãy kỳ kèo cậu ta, bảo là nhất định sẽ không cho ai xem đâu. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ thử. Trong cả và cháu đấy, mọi chuyện sẽ khác xa tùy thuộc vào việc chúng ta có hay không có những thông tin ấy. Thế nhé, 10 giờ sáng nay tập trung trước cổng nhà mình. Đừng có muộn đấy. Takeshi nói rất nhanh rồi tự ý cúp máy. Ôi, phiền quá đi mất. Đúng lúc Mayo vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa lẩm bẩm như vậy thì thức ăn được mang tới. Ăn sáng xong, Mayo trở về phòng. Đang lúc trang điểm thì nhận được tin nhắn của Momoko. Cô ấy nhắn là đã thông báo cho tất cả những người liên quan mà cô ấy nghĩ ra được. Chưa biết số lượng học sinh đã ra trường đến viếng có đông không, nhưng nghe đâu hầu hết các bạn cùng khóa với Mayo đều sẽ đến dự buổi kinh linh cũ hôm nay. Sau khi trang điểm xong, Mayo nhắn tin cảm ơn Momoko. Rồi cô tiếp tục hít một hơi thật sâu, gọi cho Kakitani. Anh ta nghe máy ngay, hỏi Mayo bằng giọng căng thẳng. Có chuyện gì vậy cô Mayo? Nghe Mayo hỏi thăm về điện thoại của bố, Kakitani ngay lập tức hạ giọng xuống, nói. Ra là chuyện đó à? Rất xin lỗi cô, nhưng tôi muốn bàn về chuyện này khi đã nhìn được hướng giải quyết vụ việc. Cách nói năng mềm mỏng, nhưng đúng như Takeshi dự đoán, anh ta đã từ chối. Tôi hiểu rồi. Vậy nếu các anh có thể cho tôi xem thư điện tử, tin nhắn và lịch sử cuộc gọi thì tốt quá. À, ra vậy. Mong mình giúp cho. Kakitani khẽ ậm ừ. Chuyện đó, xin cô đợi một lát. Xem ra anh ta đang trao đổi với ai đó. Hình như là Kogure. Mặc dù nghe loáng thoáng giọng của Kakitani, song cô không nắm được nội dung cuộc trò chuyện. Xin lỗi đã để cô phải chờ. Kakitani nói, mong cô thứ lỗi. Hiện tại quả thật chúng tôi cũng không thể cung cấp những thứ đó. Tại sao? Tôi có bằng chứng ngoại phạm kia mà. Chắc chắn tôi không phải hung thủ. Vả lại tôi là người nhà nạn nhân. Tôi có quyền được xem chứ. Nhất định tôi sẽ không để ai nhìn thấy đâu. Ngay cả với chú tôi. Mayo thử học theo cách nói của Takeshi. Tôi biết, Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Nhưng cô Mayo này, cho dù cô không cho người khác xem thì vẫn có thể cô sẽ buộc miệng nói ra lắm chứ. Tôi sẽ không nói đâu. Xin anh hãy tin tôi. À không, vấn đề không phải tin hay không tin, mà về mặt điều tra, chúng tôi cũng muốn tránh những rủi ro kiểu như vậy. Rất mong cô hiểu cho. Xin lỗi cô, bây giờ tôi chuẩn bị có cuộc họp, nên tôi xin phép cúp máy tại đây. Thành thật xin lỗi cô, hẹn gặp cô sau. À nhưng mà... Mặc dù chưa kịp nói tiếp câu, tôi là người nhà nạn nhân thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thở dài, gọi cho Takeshi thuật lại cuộc trò chuyện với Kakitani. Quả nhiên là không được à. Tay Kakitani đó có vẻ là người tốt, nên chú đã hy vọng biết đâu anh ta sẽ đồng ý vậy mà. Anh ta đã trao đổi với ai đó? Chắc là Kugure rồi. Mayo nghe thấy tiếng chép miệng. Biết làm sao được. Về phía đó, đành từ bỏ thôi vậy. Phía đó, chú sẽ giải thích sau. Thế nhé. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mayo kiểm tra giờ giấc. Đã hơn 9 giờ sáng rồi. Cô đứng lên, lấy bộ tang phục ra khỏi tủ. Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã lôi nó ra khỏi vali và treo sẵn lên móc. Bộ tang phục này Mayo mua từ hồi mẹ mất. Cũng phải từ đó đến giờ cô mới lại xỏ vào. Điện thoại báo có tin nhắn đến. Lần này là của Kenta. Chào buổi sáng. Hôm nay làm chủ ta, em cố gắng nhé. Hẹn tối gặp lại. Mayo bèn nhắn lại. Cảm ơn anh, bây giờ em chuẩn bị đi ra ngoài. Mayo lôi chiếc túi thon cỡ lớn mà cô đã nhét trong vali ra. Bỏ túi xách tay màu đen vào trong. Đeo túi thon lên vai rồi ra khỏi phòng. Sở dĩ cô đem theo túi thon là vì khi tổ chức đám tang cho mẹ, cô đã biết trong lúc diễn ra lễ canh linh cũ và lễ đưa tang, càng lúc sẽ càng phải nhận nhiều đồ linh tinh, lặt vặt như phong bì phúng điếu, điện chia buồn, rồi thì hợp đồng này nọ. Mayo nhờ bà chủ lữ quán gọi taxi giúp. Trong lúc chờ đợi, cô lướt qua các mẫu tin trên mạng. Mayo để mắt đến một bài viết, đại để là tình hình lây lan dịch corona ở Tokyo đã có dấu hiệu lắng xuống. Điều đó khiến cô thấy yên tâm. Nếu vậy thì Kenta cũng dễ dàng rời khỏi Tokyo hơn. Taxi tới, Mayo lên đường trở về nhà. Ngồi trong xe ngắm nhìn phố xá, cô có cảm giác lượng người đi bộ ngoài đường cũng nhiều hơn một chút so với hôm qua. Mới đó mà tình hình corona ở Tokyo đã tác động đến cả nơi này rồi. Chắc chắn sau nhiều lần bị hạn chế rồi lại nới lỏng hạn chế, người dân cũng đã nhanh chóng trang bị cho mình khả năng thích ứng. Mayo về đến nhà sớm hơn 5 phút so với giờ hẹn. Cô trông thấy viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục đang đứng trước cửa. Mayo lại gần, trình bày lý do. Tôi có nghe nói rồi, cô có thể vào trong nhà. À, nhưng tôi có hẹn với chú tôi ở đây. Chú cô đã vào trong rồi. Hả? Thật ư? Ông ấy đã vào nhà cách đây khoảng 10 phút. Sao cơ? Mayo vội vàng bước qua cổng, mở cửa vào nhà. Thế rồi cô thấy trước cửa thư phòng cũng có một tay cảnh sát đeo khẩu trang. Nhìn thấy Mayo, anh ta vụt thẳng lưng lên. Nhìn xuống chỗ để giày dép, Mayo thấy có hai đôi giày. Một đôi trông cũ nát, chắc là của cảnh sát. Đôi giày nam còn lại nồng khá mới. Mayo cúi chào viên cảnh sát rồi nhòm vào thư phòng. Xong không thấy bóng dáng Takeshi. Nếu cô đang tìm em trai của nạn nhân thì ông ấy đã lên tầng 2 rồi. Viên cảnh sát ngại ngần nói. À, vậy hả? Mayo đi dọc hành lang. Vừa hay đúng lúc Takeshi cũng từ trên tầng đi xuống. Điều đáng ngạc nhiên là ông chú ấy đang mặc đồ tang. Chú bảo hẹn nhau ở trước cổng cơ mà. Tại chú đến sớm quá. Đứng đợi cháu thì cũng phí thì giờ. Mà có sao đâu nào. Vâng thì không sao. Nhưng bộ tang phục kia là thế nào đấy ạ? Cháu lạ lắm à. Chú là gia quyến, đương nhiên phải mặc tang phục trong lễ canh linh cũ rồi. Ý cháu không phải thế. Cháu đang hỏi chú kiếm bộ đồ đó ở đâu. Chú đi thuê à? Chú tự mua. Chí ít chú cũng có một bộ tang phục của mình chứ. Chú để nó ở đâu vậy? Takeshi cong môi lên, ra chiều cảm thấy phiền toái. Chuyện đó thì có gì quan trọng? Cháu tò mò thôi. Chú để ở đâu thế? Trong tủ đựng đồ ở nhà ga. Cầm theo chỉ tổ vướng tay vướng chân nên chú gửi ở đấy. Kia là cái gì ạ? Mày dù chỉ vào tay phải của Takeshi. Chú ấy đang xách một chiếc túi nhỏ. Con bé này lắm điều nhiều lời thật đấy. Kiểu gì cũng bị chồng ghét cho xem. Takeshi thở dài ngao ngán rồi kéo phép mơ tua. Mày dù ngớ người khi nhìn thấy thứ mà ông chú ấy vừa lôi ra. Đó là một chiếc phong bì phúng điếu. Chú có nên đưa cho cháu luôn bây giờ không? Mặc dù chú đang định khi nào cháu kiểm phong bì của khách khứa thì mới đưa. Cháu xin nhận. Cảm ơn chú. Mayo nhận lấy phong bì từ tay Takeshi, nhét vào túi, rồi chậm rãi hít thở sâu. Nghĩ đến chuyện giờ đây mình đang ở vị trí của người nhận tiền hương khói, một lần nữa cảm giác đau buồn lại trực trào dâng trong lòng cô. Lúc hai người quay trở lại thư phòng, viên cảnh sát trông chừng trước cửa liền đưa găng tay cho họ. Xem ra việc tùy tiện để lại dấu vân tay vẫn sẽ làm khó cho cảnh sát. Họ mở cửa, bước vào trong, nhìn một lượt căn phòng, đồ đạc vẫn vương vãi dưới sàn giống hôm qua. Đúng như Takeshi đã chỉ ra, nồng không có vẻ gì là hung thủ đã bới tung lên hòng tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ có thể cho rằng hắn đã bả đầu phá đấy, cốt để người ta tưởng đây là hành vi của một tên trộm. Chết tiệt, Takeshi nói như nhổ toẹt. Sao vậy chú? Takeshi chỉ tay lên mặt bàn. Cảnh sát đã đem máy điện thoại fax đi rồi. Những lúc bố cháu ở nhà mà muốn gọi đi đâu thì rất hay dùng điện thoại bàn. Chú nói cũng đúng. Bố cháu bảo dùng di động lại lo mất sóng. Chắc ông anh chú vẫn chưa bỏ được cái thói quen từ thời sóng di động còn yếu đấy mà. Chú đang định nếu không đòi được điện thoại di động của bố cháu thì sẽ điều tra qua lịch sử cuộc gọi trên điện thoại bàn. Takeshi liếm môi ra chịu bực bội. Bây giờ lại gần bàn đọc sách, ngăn kéo bị lôi ra, đồ đạc bên trong vẫn vương vãi dưới sàn. Mayo tìm thấy trong số đó một chiếc bút máy hiệu Mullenk, liền nhặt lên. Mỗi khi viết những bức thư quan trọng, ông Eiji luôn dùng chiếc bút này. Nó là món quà mẹ Mayo tặng cho bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nếu Mayo nhớ không nhầm, thì quà bố cô tặng cho vợ là một chiếc vòng ngọc trai. Mayo còn nhớ ngày hôm ấy gia đình ba người đã cùng đi ăn với nhau. Đó là một nhà hàng có quang cảnh ban đêm đẹp tuyệt. Những chú tôm chiên to đùng, ngon hết sảy. Còn Mayo thì lòng đầy vui sướng. Đồ vật tiếp theo mà Mayo nhặt lên là cặp kính lão của bố. Ông Eiji bị loạn thị nên bình thường hay đeo cặp kính gọng tròn. Những lúc đọc sách ông mới dùng đến cặp kính này. Lần đầu tiên Mayo trông thấy bố đeo kính kẹp mũi là khi ông Eiji chuẩn bị bước sang tuổi 50. Lúc đó cô đã cảm nhận sâu sắc rằng bố mình cũng đã có tuổi rồi. Mayo ngẩng lên nhìn Takeshi, thấy ông chủ ấy đang đứng hiên ngang với hai chân dang rộng hai bên, lưng quay về vườn sau, ngắm nhìn khắp căn phòng. Chú đang làm gì vậy? Takeshi chậm rãi khoanh tay. Chú đang thử phân tích tâm lý của hung thủ. Tại sao hắn lại phá phách căn phòng như thế này? Hả? Mayo nhíu mày. Chú vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao? Đã bảo hắn làm vậy để người ta tưởng đây là hành vi của một tên trộm còn gì. Chính miệng chú đã nói như vậy mà. Đến giờ này rồi, chú còn nói gì vậy? Mayo vừa thì thầm, vừa nhìn ra cửa. Mặc dù tay cảnh sát không vào trong phòng, nhưng thi thoảng anh ta vẫn liếc nhìn hòng thăm dò tình hình. Takeshi buông một tiếng ầm ờ. Quá kém. Kém? Chú đang bảo ngụy tạo kiểu này thì quá kém. Quá ẩu. Nếu muốn đánh lừa để người ta tưởng hung thủ đã lục tìm đồ có giá trị thì hắn chỉ việc phá phách giá sách với ngăn kéo một chút thôi là đủ rồi. Làm đến mức này cũng chẳng nghĩa lý gì. Ngẫm ra thì chuyện hắn để lại sổ ngân hàng cũng kỳ quặc thật. Sổ ngân hàng? Mayo kể cho Takeshi nghe. Hôm qua lúc cô đang định nhặt cuốn sổ ngân hàng rơi dưới sàn thì bị Kogure ngăn lại. Dĩ nhiên lúc này cuốn sổ ấy đã biến mất. Xem ra sau đấy nó đã bị cảnh sát thu hồi. Thế thì đúng là lạ thật. Gần đây kể cả có sổ ngân hàng và con dấu, nhưng nếu không xác minh được danh tính thì cũng không thể rút tiền được. Vì thế chú nghe nói dạo này bọn trộm không khoáng mấy thứ như thế. Nhưng chú không tin hung thủ bỏ lại vì nghĩ được đến mức đấy. Nếu hắn muốn ngụy tạo mục đích của mình là nhắm vào tiền của thì chắc chắn phải mang cuốn sổ đi. Chú không thể lý giải được chuyện hắn không chuẩn bị hung khí, vả lại cũng không biết mục đích của hắn là gì. Liệu có thật hắn lẻn vào đây để giết bố cháu hay không? Takeshi vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa lại gần chỗ Mayo. Cháu đã quyết định sẽ bỏ thứ gì vào linh cữu chưa? Rồi, trước mắt cháu đang định chọn hai thứ này. Chắc ở thế giới bên kia, bố cháu cũng cần dùng đến bút máy và kính chứ nhỉ? Mayo lấy cây bút và cặp kính ra khỏi túi thon. Takeshi lắc đầu. Mấy thứ đó không được đâu. Tại sao ạ? Kính hay nhựa khi hỏa thiêu đã bị chảy ra và dính vào xương. Lúc nhặt xương cốt cháu sẽ hối hận đấy. Nếu cháu muốn chôn những thứ đó cùng bố cháu thì đợi hỏa thiêu xong rồi hãy cho vào hũ tro cốt ấy. Nếu vậy thì cháu nên chọn thứ gì nhỉ? Chà, an toàn nhất là mấy thứ kia kìa. Takeshi dùng ngón tay cái chỉ vào giá sách ở sau lưng. Sách ấy ạ? Mayo bèn đứng lên, đi về phía giá sách. Chắc là phù hợp thật. Mayo vừa chăm chú ngắm nhìn những ghế sách đang xếp thành hàng vừa nghĩ. Đâu là tác phẩm mà bố cô dành nhiều tình cảm nhất nhỉ? Cuối cùng Mayo chú ý đến một cuốn sách. Đó là cuốn Chạy đi, Melos, khổ nhỏ. Meiyo chợt nhận ra Takeshi đang đứng ngay sau lưng mình. Cháu quyết định được rồi hả? Cháu chọn cuốn này. Meiyo cho Takeshi xem cuốn sách. Một câu chuyện về tình bạn thấm thiết sao? Cũng được đấy chứ. Meiyo đưa ánh mắt trở lại giá sách. Trước đây có rất nhiều sách kiểu này, nhưng hình như bây giờ chỉ còn sót lại mỗi cuốn này. Kiểu này là những cuốn mà học sinh cấp 2 cũng đọc được. Có cả Sherlock Holmes và Arsène Lupin. Ngày xưa bố cháu hay dẫn học sinh về nhà và gợi ý họ đọc mấy cuốn đấy. Dẫn học sinh về nhà ấy hả? Nếu là chú thì không đời nào. Chú mà làm bẩn phòng hay làm hỏng đồ đạc thì lại rách việc. Không khéo có khi bọn chúng còn tắc mắc ấy chứ. Nó mới nhớ. Mày vừa vừa ngắm nghía bìa cuốn sách chạy đi Melos vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cháu nhớ hồi cháu học cấp 1, có một anh hình như là học sinh cấp 2 đã ngồi đọc cuốn sách này trong chính căn phòng này. Hỏi mẹ cháu mới biết đấy là học sinh của bố. Nói là cấp 1 nhưng là mấy năm đầu cấp. Thành thử cũng chỉ là ký ức nhạt nhòa của hơn 20 năm về trước. Vậy lâu này Meiyo chưa từng nhớ ra chuyện đó. Chừng như không hứng thú gì với câu chuyện kỷ niệm của Meiyo. Lúc này Takeshi đang ngắm một kệ sách khác. Đó là kệ xếp những tập tài liệu liên quan đến trường học. Hồi cấp 2, Meiyo học khóa bao nhiêu? Cháu á, cháu học khóa 42. Takeshi rút một tập tài liệu ra khỏi kệ. Trên đó có đầy dòng chữ: tuyển tập các bài văn tốt nghiệp, khóa 42. Được viết bằng bút dạ. Chú định làm gì vậy? Chú chỉ xem chút thôi. Chú đừng có xem của cháu đấy nhé. Cháu nói gì thế? Đọc bài tập làm văn của những đứa trời ơi đất hỡi thì có gì vui? Takeshi xoay người lại mở tập tài liệu. Rồi ông chú ấy nhanh tay lật dở những trang giấy viết đã được đóng thành tập. Chú thôi đi mà. Ô, đây rồi. Cameo Meiyo, lớp 9B. Chữ đẹp gớm nhỉ? Thôi mà, chú đừng đọc. Meiyo định cướp lấy tập tài liệu, xong Takeshi vốn đã cao lại còn vươn cả hai tay, chết lên trên. Thành thử cô không với tới. Ra thế, hồi cấp 2 cháu ước mơ trở thành người vẽ tranh minh họa hả? Thế thì có gì xấu ạ? Thôi, chú xem đủ rồi đấy. Thấy Takeshi hạ cánh tay xuống và đóng tập tài liệu lại, Meiyo liền cướp lấy rồi trả về chỗ cũ trên giá sách. Ơ, Takeshi bây giờ đang nhìn vào gáy của một tập tài liệu khác, bỗng chau mày ra chiều khó hiểu. Sao vậy chú? Thứ tự chỗ này đang bị ngược này. Takeshi chỉ tay vào tập tài liệu của khóa 37. Đúng là nó đang bị đảo ngược vị trí với tập tài liệu của khóa 38 kế bên. Đúng thật, Meiyo bèn sắp xếp lại cho đúng. Cơ mà, chú không nghĩ bố cháu lại cất công cất giữ mấy thứ này? Vừa ngắm nhìn những tập tài liệu xếp ngay ngắn thành hàng, Takeshi vừa nói: nếu hỏi bố cháu muốn đem theo thứ gì sang thế giới bên kia, không chừng ông ấy sẽ trả lời là muốn mang theo tất cả chỗ này chứ. Cũng có thể. Takeshi hai tay chống nạnh, thở dài. Nhưng cho hết vào lưng cũ thì hơi bị nhiều quá. Nhà tang lễ nằm trên một ngọn đồi thoai thoải ở địa thị trấn. Đó là một tòa nhà 3 tầng nông sạch sẽ, được bao quanh bởi những bức tường màu trắng và những cánh cửa bằng kính. Lò thiêu cũng ở ngay kế bên, nối với nhà tang lễ bởi một lối đi hẹp có mái che. Meiyo còn nhớ, nhờ lối đi ấy mà hôm làm đám tang mẹ cô, mặc dù trời đổ mưa nhưng mọi người vẫn di chuyển được mà không cần che ô. Nogi đã chờ sẵn ở sảnh vào. Sau lưng anh ta có mấy người đàn ông đeo khẩu trang có vẻ là nhân viên. Song theo lời Nogi thì tất cả bọn họ đều là điều tra viên. Ngoài tôi ra, chỉ có 3 nhân viên nữa thôi. Hiện những nhân viên chính hiệu đó đang làm công tác chuẩn bị trong hội trường. Nghe vậy, Meiyo liền hiểu ra. Đám nhân viên giả mạo nôm có vẻ buồn tay buồn chân. Xem ra cho đến khi khách khứa xuất hiện thì họ không có việc gì để làm. Takeshi nhìn mấy tay cảnh sát với ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang phía Nogi. Tôi muốn nhờ cậu thêm một việc, liệu còn kịp không nhỉ? Là việc gì ạ? Tôi muốn có thêm một vị trí quay video nữa, đó là ở quầy tiếp đón. Sau đám tang, tôi muốn xem lại tình trạng tiếp đón. Đoạn video đó cũng chỉ ghi lại cho chúng tôi thôi, chứ không cần phát đâu. À, Nogi lấy điện thoại ra khỏi túi trong. Tôi hiểu rồi, chúng tôi có thể làm được. Tôi sẽ bố trí ngay bây giờ. Trong sự nhờ cậu, cụ thể quay ở góc nào thì tôi sẽ chỉ cho cậu sau. Tôi hiểu rồi. Nhưng lúc Nogi đi gọi điện cho ai đấy, Meiyo bèn hỏi Takeshi, chú muốn thêm máy quay để làm gì vậy? Câu trả lời của Takeshi là, đến lúc cần chú sẽ nói cho cháu biết. Nogi quay trở lại, có vẻ việc thêm vị trí đặt máy quay không vấn đề gì. Takeshi gật đầu hài lòng. Miyo bước vào hội trường đúng lúc nhân viên đang trang trí hương án. Trông thấy chiếc quan tài làm bằng gỗ thô, cô bỗng đứng khựng lại. Nắp quan tài chưa đóng, đang được để bên cạnh. Miyo chậm rãi tiến đến, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt của bố. Ông đang nhắm mắt, trông thật thanh thản. Hình ảnh này hoàn toàn khác so với lúc Miyo trông thấy ở phòng chứa thi thể của sở cảnh sát. Cứ như thể bố cô sắp sửa mở mắt ra mà tỉnh dậy đến nơi rồi. Cô thầm nghĩ, tay nghề của nhân viên nhập quan thật đáng nể. Miyo sực nhớ ra, liền lấy cuốn chạy đi Melos khổ nhỏ ra khỏi túi. Rồi cô đặt nó bên cạnh thi hài bố. Hôm nay họ sẽ không làm nghi lễ xuất quan, nên cô phải tranh thủ bỏ vào trước khi quên khuấy mất. Miyo nghĩ, có giấy khai tử chưa nhỉ? Takeshi hỏi Nogi. Có rồi à? Nogi nói. Rồi lấy một tờ giấy ra khỏi tập hồ sơ đang kẹp ở nách. Takeshi nhận lấy tờ giấy đó, đi khỏi chỗ Nogi đang đứng một đoạn. Thấy Miyo đến gần, chú ấy liền lẩm bẩm. Thì ra là như thế. Chuyện gì vậy chú? Chú tò mò không biết trong giấy chứng nhận kết quả khám nghiệm tử thi họ ghi nguyên nhân tử vong là gì. Thế họ ghi là gì à? Tim ngừng đập do huyết quản vùng cổ bị chèn ép. Quả nhiên bố cháu không đơn giản là bị chết ngạt. Nghĩa là hung khí không phải một loại dây sợi mảnh đúng không chú? Miyo khẽ giọng thì thầm cốt để Nogi không nghe thấy. Đúng vậy. Nói đoạn Takeshi quay lại chỗ Nogi, trả lại tờ giấy cho anh ta. Sau đó Takeshi lại gần hương án, nhìn lên di ảnh của ông Eiji bấy giờ đã được trang trí xong. Bức ảnh ấy đang mỉm cười nhìn Takeshi. Mặc dù đây là ảnh chụp ở một hội trường tổ chức đám cưới, song phần phông nền đã được xóa bỏ một cách khéo léo. Cô cameo này. Nogi bắt chuyện với Miyo. Tôi có mấy việc muốn trình bày với cô. Bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Không vấn đề gì. Vậy mời cô vào phòng đợi nhé. Tôi biết rồi. Chú có đi không ạ? Chú không. Mấy việc vặt vãnh đấy giao cả cho cháu. Takeshi trả lời lạnh tanh, mắt vẫn ngước nhìn bức di ảnh. Sau khi đi vào phòng chờ, Nogi giải thích cho Miyo về trình tự các công việc tiếp theo. Miyo cảm thấy các thủ tục đã được đơn giản hóa khá nhiều so với hồi làm đám tang mẹ cô. Xem ra do ảnh hưởng của dịch corona, họ phải lo liệu sao cho có thể hạn chế tiếp xúc giữa người với người hết mức có thể. Bàn bạc xong xuôi, Miyo bèn quay trở lại hội trường. Không thấy bóng dáng nhân viên nào, có vẻ như công tác trang hoàng đã hòm hòm rồi. Hai chiếc ghế xếp cạnh nhau được dành cho gia quyến. Takeshi đang ngồi trên chiếc ghế bên phải. Chú ăn cơm nắm không? Miyo lấy túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi ra khỏi túi thon. Đoạn hỏi Takeshi. Trên đường tới đây cô đã ghé qua cửa hàng để mua cơm nắm và mấy chai trà Nhật cho bữa trưa. Ồ, chú xin. Takeshi ngoái lại, đáp. Miyo ngồi xuống bên cạnh, lấy nắm cơm nhân cá hồi và trứng cá hồi cùng một chai trà đưa cho Takeshi. Còn của cô là nhân cá ngừ với sốt mayonnaise. Không hiểu sao cháu thấy thật kỳ cục, người ăn cơm nắm bên cạnh cổ quan tài như thế này. Miyo vừa bóc lớp màn bọc bên ngoài nắm cơm, vừa đưa mắt nhìn quan tài. Cũng được chứ sao, coi như có mỗi hai chú chó là được ăn trước bữa cơm thân mật của lễ canh linh cữu. Vì đề phòng dịch corona, nên lễ canh linh cữu hôm nay Miyo không tổ chức bữa cơm thân mật. Hai người lặng lặng ăn cơm nắm. Được một lúc thì Miyo sực nhớ ra một chuyện, liền quay sang nhìn chằm chằm Takeshi. Sao đấy, mặt chú dính gì hả? Lần đầu tiên cháu gặp chú là ở đám tang bà nội. Chắc vậy. Buổi tối trước hôm đó, trong lúc chuẩn bị cho lễ thông dạ của bà, cháu được nghe bố kể mình có một cậu em trai. Vì là lần đầu tiên nghe đến chuyện đó nên cháu rất bất ngờ. Vậy hả? Có chuyện này cháu muốn hỏi chú suốt thời gian qua. Gì vậy? Trong lần gặp mặt đầu tiên, chú nói chú biết rất rõ về cháu, rằng cháu vẽ giỏi và rất yêu mèo. Chú nhớ không? Takeshi uống trà rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thế nào nhỉ? Chú không nhớ, nhưng có thể chú đã nói thế thật. Lúc chú nói vậy, cháu cứ chắc mẩn chú nghe được từ bố. Nhưng sau đấy cháu hỏi lại bố, bố cháu bảo chưa bao giờ kể chi tiết về cháu cho chú cả. Vậy tại sao chú lại biết cháu vẽ giỏi và yêu mèo ạ? Tại sao nhỉ? Takeshi khẽ nghiêng đầu. Chú quên rồi. Sao có chuyện đó được? Chắc chắn chú nói dối. Takeshi bèn nhìn Miyo với vẻ mặt kinh ngạc. Sao cháu lại khẳng định được như vậy? Chắc chú phải có mưu mẹo gì đó chứ. Làm sao chú quên một chuyện như thế được? Takeshi cười khẩy. Cháu nhảy bén ra phết đấy. Chú nói đi mà. Takeshi liếc nhìn Miyo. Cháu muốn biết đến thế à? Muốn thì cháu mới hỏi chứ. Cháu định trả chú bao nhiêu? Nghe Takeshi hỏi vậy, Mayo suýt chút nữa thì sặc. Cô lấy tay bụm miệng, lừ mắt, nói: Lại nữa hả? Thế thì có gì xấu nào? Trên đời này có ảo thuật gia nào bật miếng bánh khóe của mình không công đâu. Thật không thể tin được. Cháu đâm nghi ngờ nhân phẩm của chú đấy. Takeshi thở hắt ra, rồi vo tròn miếng màn bọc thực phẩm bên ngoài nắm cơm vừa ăn xong, bỏ vào túi ni lông. Thôi đành vậy, hôm nay là trường hợp đặc biệt đấy nhé. Chú sẽ nói cho cháu biết thay cho tiền phúng điếu. Đầu tiên, lý do tại sao chú lại biết chuyện cháu yêu mèo. Câu trả lời là như thế này. Chú đã sống nhiều năm trên đời và cho đến tận bây giờ chú chưa từng gặp đứa con gái nào ghét mèo cả. Ít nhất thì không có cô bé nào cảm thấy khó chịu khi người khác đoán là mình thích mèo cả. Hết. Hả? Mày vô trợn tròn mắt. Chỉ thế thôi á? Phải. Gì vậy trời? Tóm lại, chú chỉ đoán mò thôi à? Hãy gọi đó là phỏng đoán dựa trên khoa học thống kê. Mayo không khỏi thất vọng. Câu trả lời cho tấm màn bí ẩn đã che phủ trước cô suốt gần 20 năm qua lại là thế này sao? Thế này thì ảo thuật ở chỗ nào chứ? Còn vụ vẽ tranh thì sao ạ? Cứ cho là hiếm có đứa con gái nào ghét mèo đi, nhưng vẽ xấu thì đầy ra đấy mà. Cũng đúng. Chú giải thích thế nào về bí ẩn đó? Chuyện đó để lần sau chú nói cho. Trời, sao lại thế? Mayo vừa dẫu môi lên phàn nàn thì chợt nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Cô ngoái lại, thấy Momoko đang đứng lấp ló trong bộ tang phục. Momoko, Mayo đứng dậy, cất tiếng. Lâu rồi không gặp. Momoko cũng chạy vội tới, hai người nắm lấy tay nhau. Cậu đến sớm thế. Mayo đã nhờ Momoko phụ trách con tiếp đó. Tớ nghĩ bụng biết đâu còn có thể phụ giúp cậu nhiều việc khác. Nhưng dù sao, tớ cũng đã trót đến sớm quá rồi phải không? Không phải vậy đâu. Đợt này đang vướng phải dịch corona nên tớ có rất nhiều chuyện cần giải thích trước với cậu. Vậy thì may quá. Mayo này, cậu đừng quá sức đi nhé. Việc gì có thể giao cho người khác thì cậu cứ để người khác làm. Cậu mà không phiền phiến đi là lại ốm ra đấy. Ừ, tớ sẽ chú ý. Takeshi từ đằng sau bước đến. Cô bé này là Momoko hả? Vâng, Momoko. Để tớ giới thiệu với cậu. Đây là chú tớ. Chú ấy tên là Takeshi, em ruột của bố tớ. Momoko tỏ ra căng thẳng. Cháu chào chú ạ. À, chú có nghe mà vô kể chuyện về cháu rồi. Hình như cháu nấu ăn giỏi lắm đúng không? Dạ, à không, không có chuyện đó đâu chú. Momoko vừa xua tay vừa lắc đầu. Thế sao? Nhưng theo lời Mayo thì ngày xưa cháu từng đãi nó món gì ngon lắm mà. Xem nào, tên món đấy là gì ấy nhỉ? Takeshi quay sang nhìn Mayo, song cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Tại sao ông chú này cứ bất thình lình nói ra mấy chuyện kỳ quặc như thế nhỉ? À, vẻ mặt Momoko như vừa nhớ ra chuyện gì. Hay là món há cảo nhỉ? Chính nó. Takeshi chỉ tay vào Momoko, đoạn quay sang nhìn Mayo. Cháu chả bảo đấy là lần đầu tiên cháu được ăn món há cảo ngon đến thế còn gì, đúng không? Mayo tuyệt nhiên không có ký ức gì về việc mình từng kể chuyện đó cho Takeshi nghe. Song cô cũng nhớ mang máng chuyện hồi cấp 2 cô từng đến nhà Momoko chơi và được chiêu đãi món há cảo. À, cô gật đầu một cách mập mờ. Trời ơi, cậu vẫn còn nhớ chuyện từ ngày xưa đấy à? Momoko đưa tay lên miệng. Món há cảo đấy có gì ghê gớm đâu, làm tớ xấu hổ quá đi. Cháu cứ khiêm tốn, chú thật ghen tị với chồng cháu vì có cô vợ giỏi nấu ăn như cháu. Nghe nói hôm nay cháu sẽ phụ trách tiếp đón khách khứa, giúp nhà chú phải không? Chăm sự nhà cháu. Thế nhé, hẹn gặp cháu sau. Takeshi đi ra cửa. Trước khi khuất dạng, ông chú ấy còn ngoái đầu lại, nở một nụ cười nham hiểm. Nhìn gương mặt chú, Mayo chợt vỡ lẽ ra. Chuyện Takeshi nói với Mayo khi đó vẫn là một cô bé con rằng nghe nói cháu vẽ rất giỏi. Chẳng qua cũng chỉ là một trò drama giống vừa rồi. Cứ cho là Mayo vẽ xấu đi nữa thì khi còn là một học sinh tiểu học, cô vẫn phải vẽ vời gì đó trong những tiết thủ công. Chẳng hạn có thể nói ai đó, ví dụ như bố cô khen ngợi bức tranh ấy. Làm gì có ai cảm thấy khó chịu khi được khen cơ chứ. Chú cậu tuyệt thật đấy, Momoko lẩm bẩm. Mayo lắc lư ngón trỏ trước mặt người bạn thân. Ông chú này hàm hồ lắm, cậu đừng có tin. Với lễ canh linh cũ và lễ đưa tang kiểu mới, việc tiếp đón cũng cần đầu tư nhiều công sức. Sổ tang được làm theo hình thức phát thẻ, trong đó có ổ trống để điền tên, địa chỉ liên lạc và quan hệ với người quá cố. Sau khi khách đến viếng điền thông tin tại mấy chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, họ sẽ đưa phong bì phúng điếu và thẻ tên cho người tiếp đó. Bút viết được lấy từ chiếc hộp có đề chữ chưa sử dụng. Viết xong sẽ bỏ vào hộp đã qua sử dụng. Bút có mấy cây được khử trùng và bổ sung định kỳ. Là người phụ trách tiếp đón, Momoko không chỉ đeo khẩu trang và mặt nạ bảo hộ mà còn mang cả găng tay nữa. Phong bì phúng và thẻ tên được xếp trên khay. Khi đạt đến một số lượng nhất định, họ sẽ cho cả khay vào thùng. Bên trong thùng có sẵn cơ chế khử trùng chỉ bằng một công tắc. Cũng hơi cầu kỳ, xin lỗi cậu nhé, Meijo nói với Momoko. Không sao, cậu đừng bận tâm. Momoko nhanh nhỏ đặt thẻ tên và phong bì vào khay. Ngoài phong bì có ghi chữ Ikenaga Ryosuke, bên cạnh là chữ Momoko. Nhìn thấy thế, Meijo mới nhớ ra họ mới của Momoko bây giờ là Ikenaga. Trước giờ cô chỉ toàn gọi bằng tên nên chưa gì đã quên mất họ mới của cô ấy. Nhà tớ sẽ đến sau, Momoko nói. Ôi, thật á, nhưng anh ấy đang ở Kansai cơ mà. Đúng vậy, nhưng nghe tớ báo tin thầy Kamio mất, anh ấy bảo nhất định sẽ đến dự đám tang. À, chồng cậu ngày xưa cũng học trường mình à? Ừ, hình như thầy Kamio là thầy chủ nhiệm của anh ấy năm lớp 7 và lớp 9. Tớ chưa nói với cậu nhỉ, nhà tớ bảo thầy Kamio đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều đấy. Có khi tớ cũng nghe cậu kể rồi nhưng không nhớ, xin lỗi cậu nhé, hóa ra là vậy. Mấy năm nay, Meijo cũng chỉ nhắn tin với Momoko dăm ba lần mỗi năm, chứ không có cơ hội thông thả trò chuyện. Hồi biết tin Momoko lấy chồng, Meijo cũng chỉ gửi tin nhắn chúc phúc. Cô chưa gặp Ryosuke, chồng Momoko lần nào. Anh nhà cậu vẫn phải công tác ở đấy một thời gian nữa à? Tớ không rõ, chắc vậy. Kansai nhỉ? Cậu không tính đến chuyện đến ở cùng anh ấy sao? Chuyện đó thì... Momoko nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Dịch corona vẫn chưa được khống chế. Vả lại, thú thực với cậu, tớ rất sợ phải đến một môi trường khác. Thà tớ cứ ở lại vùng đất thân thuộc để chờ anh ấy còn hơn. Còn cả thằng nhỏ nữa mà. Nghe Momoko nói, Meijo cũng hiểu ra. Có lẽ đúng là như vậy thật. Tùy thuộc tình hình lây lan corona mà rất có thể mọi người sẽ phải hạn chế di chuyển đến các tỉnh thành khác. Sống ở nơi đó khách quê người. Mà gặp phải chuyện như vậy, chắc cô ấy sẽ chìm trong bế tắc mất thôi. Meijo thử nghĩ xem, nếu đổi lại là mình thì sẽ thế nào? Công ty của Meijo và Kenta không có chuyện chuyển công tác. Nhưng giả sử Kenta nhảy việc và phải chuyển đến một nơi xa lơ xa lắc, thì liệu cô có đi cùng không nhỉ? Nếu muốn theo chân anh, cô chẳng còn cách nào khác ngoài nghỉ việc ở công ty. Hiện giờ cậu không đi làm nhỉ? Ừ, nhưng mà... Momoko ngập ngừng nói tiếp. Nói thật với cậu, tớ đang muốn đi làm lại đây. Tớ chưa nói với cậu chứ, thật ra tớ nghĩ việc là vì công ty bị phá sản. Ôi, thật thế ư? Đây là lần đầu tiên Meijo nghe chuyện này. Tớ nhớ không nhầm thì cậu làm ở đại lý du lịch nhỉ? Đúng rồi, công ty tớ sập tiệm mùa thu năm ngoái. Cũng bởi dịch corona đã khiến ngành du lịch chịu tổn thất nặng nề mà. Mấy công ty du lịch Tết Riêu bị hạ gục như chơi. Mà kể ra bị đánh bại vì corona cũng chẳng là thể thống gì. Momoko nhún vai, cười khổ. Chắc cậu ấy đang vất vả lắm, nhìn khuôn mặt tròn chỉnh của cô bạn. Meijo chợt nghĩ vậy, dù có tỏ ra vui vẻ thì trong lòng mỗi người đều có những nỗi khổ riêng. Phải chăng đến tuổi 30 thì chuyện đó cũng trở nên hiển nhiên. Takeshi nãy giờ mất hút, bỗng dừng lại từ đâu xuất hiện cùng với Nogi. Hai người bắt đầu bàn bạc gì đó ngay gần khu vực tiếp đón. Có vẻ như Takeshi đang chỉ cho Nogi vị trí lắp camera để quay lại quá trình tiếp đón khách khứa mà chú ấy đã nhắc đến khi nãy. Meijo không rõ Takeshi đang âm mưu chuyện gì, song vẻ mặt của chú lúc thì thầm vào tai Nogi trông đầy vẻ ám muội. Chẳng mấy chốc, những vị khách trong bộ đồ tang bắt đầu xuất hiện lác đác. Người đầu tiên đến chào hỏi Meijo là một người có tuổi, trông lạ mặt. Hỏi ra mới biết ông ấy từng làm hiệu trưởng trong những năm cuối cùng bố cô còn tại chức. Ông ta nói với Meijo bằng một giọng khó nghe, đại ý là cầu mong cảnh sát sẽ sớm bắt được tên hung thủ đã cướp đi tính mạng của một con người đáng quý. Xem ra ông ta đã biết chuyện ông Eiji bị sát hại. Mặc dù người ta chưa đưa tin về vụ án, nhưng cái thị trấn nhỏ bé này, tin đồn sẽ lan đi ngay thôi. Haraguchi ở cửa tiệm bán rượu đến cùng ba người đàn ông khác. Hình như họ đều là bạn cùng lớp với Meijo. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại họ. Vả lại lý do lớn nhất là tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang. Thành thử Meijo hoàn toàn không nhận ra được ai với ai. Một người đàn ông có bờ vai rộng đứng trước mặt Meijo. Kamio, tội nghiệp cho cậu quá. Tớ đây, Kashiwagi đây. Người đàn ông nói rồi tháo khẩu trang ra, rồi lại đeo vào. Đó chính là Kashiwagi Kodai, hiện đang là phó giám đốc công ty xây dựng Kashiwagi. À, lâu rồi không gặp cậu. Nghe Hadaguchi báo tin mà tớ sốc quá. Không ngờ lại có người làm cái chuyện kinh khủng như thế. Nếu tớ có thể giúp gì cho cậu thì cứ nói với tớ nhé, đừng ngại. Kashiwagi nói bằng giọng đáng tin cậy. Cậu ta có vẻ quyền uy rất hợp với chức vụ phó giám đốc. Cảm ơn cậu, Mayo nói. Những người đàn ông khác cũng đến chào hỏi Mayo như vậy. Cậu Numakawa hơi đậm người hiện đang là quản lý một cửa hàng ăn uống, trông đối lập với cậu ta. Makihara với khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt đeo kính đang làm việc cho một ngân hàng địa phương. Mayo nhớ lại câu chuyện Hadaguchi đã kể, rằng khi dự án ngôi nhà Mikuma bị tạm dừng, họ đã nghĩ đến một kế hoạch thay thế để vực dậy thị trấn, với Kashiwagi là thành viên chủ chốt. Có vẻ như cả Numakawa và Makihara đều tham gia vào kế hoạch đó. Bốn người đi về phía quầy tiếp đón, riêng Makihara dường như vừa sực nhớ ra chuyện gì, liền quay lại chỗ Mayo. Kamio này, dạo gần đây cậu có nói chuyện gì với thầy không? Chuyện về các bạn cùng khóa chẳng hạn. Mayo bèn lắc đầu. Dạo này bố con tớ không mấy khi có dịp trò chuyện với nhau, sao thế? À không, tại lớp mình chuẩn bị họp lớp nên tớ đang nghĩ không biết thầy có nói chuyện gì về bọn tớ không? Ví dụ như chuyện gì? Thì chẳng hạn như hiện giờ Makihara đang làm cái này, Numakawa thì khốn khổ vì dịch corona. Tóm lại, tớ muốn biết thầy quan tâm bọn tớ đến mức nào ấy mà. Cậu tò mò về chuyện đó ư? Cũng hơi hơi. Tớ đang định đến buổi họp lớp sẽ hỏi thầy, nhưng giờ thì không hỏi được nữa rồi. Cơ mà, nếu cậu không nghe được chuyện gì thì thôi, xin lỗi vì là mất thời gian của cậu. Makihara nói rồi nhanh chân rời đi. Đúng là anh chàng kỳ quặc. Vừa nhìn theo tấm lưng gầy của Makihara, Mayo vừa nghĩ. Sau đó khách khứa dần kéo đến viếng. Thấy Nogi gọi, Mayo bèn ra chào hỏi vị sư trụ trì. Trong lúc đó, thời gian cử hành lễ canh linh cũ cũng đến gần. Mayo bèn đi vào hội trường. Cô đã thấy Takeshi ngồi đó, hai chân bắt chéo. Mayo vừa ngồi xuống, ông chủ ấy đã hỏi ngay. Tình hình thăm viếng của những kẻ tình nghi sao rồi? Takeshi nói thì thầm. Bởi tay nhân viên ở công ty mai táng đang cầm máy quay đứng gần đó. Chủ đừng gọi họ là kẻ tình nghi, bạn cùng khóa với cháu cũng đến kha khá. Tình nghi quá đi chứ. Takeshi vừa dứt lời, nhân viên công ty mai táng, người phụ trách điều hành buổi lễ liền thông báo bắt đầu lễ canh linh cũ. Cũng giống như mọi lễ canh linh cũ bình thường khác, vị sư chủ trì bước vào hội trường và bắt đầu tụng kinh. Điểm đặc biệt so với mọi khi là ngoài nhân viên của công ty mai táng ra, chỉ có hai người ở trong hội trường. Những hình ảnh này đang được quay lại và trình chiếu trên mạng. Đã đến giờ thắp nhang. Đầu tiên là Mayo, tiếp đến là Takeshi lần lượt đứng dậy. Một lúc sau, đến lượt khách lên thắp nhang. Người bước vào đầu tiên là vị cựu hiệu trưởng già nua. Ông bước những bước run rẩy đến gần quan tài. Sau khi nhòm vào bên trong, liền chắp tay lại với vẻ mặt buồn rầu. Sau đó ông chậm rãi thắp nhang, rồi theo hướng mũi tên dưới sàn đi về phía cửa trước mặt. Thể theo nguyện vọng của Takeshi, tất cả những hành động ấy đều được người nhân viên của công ty mai táng đang hơi cúi xuống quay lại. Sau đó khách đến viếng xếp thành hàng dọc, tuân thủ giãn cách xã hội, lần lượt vào nhìn mặt thi thể, sau đó thắp hương rồi đi ngang qua trước Mayo và Takeshi. Mayo nhớ lại lời ông chú, cố gắng hết sức nhưng không quá lộ liễu quan sát xem họ phản ứng ra sao khi nhìn bố cô trong linh cữu. Đến lượt các bạn đồng niên của cô vào viếng. Kashiwagi chăm chú nhìn vào bên trong quan tài với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi chắp hai tay vào nhau. Cậu ta đeo khẩu trang nên Mayo không rõ lắm, nhưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kashiwagi đang khóa chặt miệng, lặng thinh. Numakawa và Makihara cũng hoàn thành nghi lễ như bao người khác, mặc dù không thấy có điều gì đặc biệt đáng lưu tâm ở họ. Vào viếng cuối cùng là một cặp nam nữ, đó là Momoko và một người đàn ông cao ráo, chắc là chồng cô ấy. Mặc dù nhớ đến cái tên Ikenaga Ryosuke, được viết ngoài phong bì. Không biết bố cô đã làm những gì cho người đàn ông này mà anh ta lại cảm thấy mang ơn đến mức phải cất công từ Kansai chạy tới đây như vậy nhỉ? Hai người căng thẳng tiến đến gần linh cữu. Lúc nhìn vào bên trong, Momoko liền nhíu mày, nồng có vẻ đau buồn. Ikenaga Ryosuke cũng có cùng phản ứng. Xong trong một khoảnh khắc, mắt anh ta mở to ra chiều ngạc nhiên. Có điều sau đấy thái độ của hai người không có gì mất tự nhiên. Họ thắp nhang rồi cúi đầu trước Meijo và đi ra cửa. Chẳng mấy chốc, vị sư chủ trì đã tụng kinh xong và rời khỏi hội trường. Nhân viên công ty mai táng thông báo kết thúc lễ canh linh cữu. Ra đến bên ngoài, Meijo bắt gặp vợ chồng Momoko, bèn chạy đến chỗ họ. Cảm ơn cậu đã tiếp khách giúp tớ. Cậu có mệt không? Không sao, không thành vấn đề. Tớ đã nắm được tinh thần rồi. Ngày mai cậu cứ để tớ lo nhé. Ừ, vậy thì may quá. À mà, Meijo ngước nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Momoko. Cảm ơn anh hôm nay đã lặn lội đường xa đến đây. Đã vậy em còn bắt vợ chồng anh giúp em thế này. Thật sự ngại với anh quá. Không đâu. Ikenaga Ryosuke liền xua tay. Thầy Kamio đã giúp đỡ anh rất nhiều. Làm mấy việc này Âu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mà nói thế nào nhỉ? Xin chia buồn với em. À không, mấy lời này cũng chẳng thể giúp em nguôi ngoai được. Anh rất lấy làm tiếc, tiếc nuối và day dứt. Xin lỗi em, anh chỉ có thể nói được như thế. Mặc dù Ryosuke đang đeo khẩu trang, Meijo vẫn nhận ra anh ta đang nhăn nhó. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng bức rứt của Ryosuke khi không thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình. Vậy là đủ rồi à? Có lẽ bố em cũng đang vui lắm. Được vậy thì tốt quá. Anh Ryosuke, Momoko nói rồi chỉ vào đồng hồ đeo tay. Anh sắp phải đi rồi còn gì? À, phải rồi. Thế nhé Kamio, anh xin phép về đây. Tối nay anh sẽ ngủ lại nhà vợ chứ? Không, anh quay về luôn. Quay về? Về Kansai á? Bây giờ ư? Nhà tớ lại lộn ngược về Kansai luôn. Momoko nói chen vào. Hình như công việc của anh ấy đang bận. Meijo lại ngước nhìn Ryosuke, chớp mắt. Đang lúc như thế mà anh vẫn cất công đến tận đây. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em đừng bận tâm, không sao đâu. Anh quen rồi mà. Thôi nhé Momoko, gặp em sau. Anh đi cẩn thận. Ikenaga gật đầu, rồi nói với Meijo. Anh xin phép, rồi đi ra cửa chính. Vất vả cho anh ấy quá, Meijo nói với Momoko. Anh ấy là con người của công việc mà. Momoko buông tiếng thở dài. Meijo nhìn xung quanh, xem ra những vị khách khác đã về cả rồi. Cô cùng Momoko quay trở lại bàn tiếp đón, thảo luận với Nogi về chuyện ngày mai. Phong bì phúng điếu được gom lại, bỏ vào một chiếc hộp đã qua diệt khuẩn. Meijo cho chiếc hộp ấy vào túi thon. Thầy đóng thẻ tên đâu? Tôi đã đưa chúng cho chú cô rồi. Nogi nói rồi liếc mắt ra sau lưng Meijo. Cô ngoái lại thấy Takeshi đang đứng đối diện với hai người đàn ông. Không hiểu vì lý do gì mà bầu không khí giữa họ có vẻ căng thẳng. Hai người đó là nhân viên giả mạo. Họ chính là các điều tra viên. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Tôi cũng chịu. Nogi nghiêng đầu. Vậy nhé cô Kamio, ngày mai lại nhờ cô giúp đỡ. À, tôi mới là người phải nhờ anh giúp đỡ. Nogi lịch thiệp cúi đầu. Sau đó anh ta liếc nhìn về phía Takeshi một cái rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra anh ta không muốn dính dáng đến mấy chuyện phiền toái. Thôi, tớ cũng về đây. Momoko nói, hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Ừ, chào cậu. Sau khi tiễn Momoko xong, Meijo bèn tiến đến gần chỗ Takeshi. Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy chú? Sao trăng gì? Mấy người này đưa ra đòi hỏi vô cớ. Chú vừa từ chối vì không thể làm việc đó được. Sao lại là đòi hỏi vô cớ được ạ? Tôi đã nói là để phục vụ điều tra rồi mà. Một trong hai người có vẻ là bậc đàn anh, đáp bằng giọng bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì mới được ạ? Meijo hỏi. Phía cảnh sát liền thở dài thường thường, rồi quay sang phía Meijo. Phía chúng tôi muốn mượn sổ tang. Nếu không được thì cho chúng tôi photo hoặc chụp lại. Cái đó... Meijo nhìn Takeshi, bây giờ đang cầm trên tay túi giấy, xem ra đống thẻ tên được cất trong đó. Đây là những thông tin cá nhân quan trọng của khách hứa, tôi không thể dễ dàng cho người khác xem được. Bởi vậy chúng tôi đã nói là sẽ tuyệt đối không để lộ ra ngoài còn gì. Chúng tôi xin hứa. Làm sao tôi tin lời hứa đó được? Những hành vi điều tra bất hợp pháp của cảnh sát như nghe trộm, tự tiện gắn GPS thường xuyên trở thành vấn đề gây tranh cãi đấy thôi. Xin anh hãy tin chúng tôi. Khó thật. Tôi phải nói thế nào thì anh mới chịu hiểu cho chúng tôi đây? Anh cũng mong chúng tôi mau chóng bắt được tên hung thủ đã sát hại anh trai mình chứ. Chúng ta hãy hợp tác với nhau. Viên cảnh sát đã phải chuyển sang giọng khẩn cầu. Takeshi khẩy mũi. Hợp tác? Nếu đã nói như vậy thì các cậu cũng phải chấp nhận yêu cầu của chúng tôi chứ. Yêu cầu gì kia? Còn phải hỏi nữa. Điện thoại của anh trai tôi. tôi muốn các cậu trả lại ngay lập tức. Nếu không thể thì cho chúng tôi xem dữ liệu thôi cũng được. Mayo nhận ra ánh mắt của viên cảnh sát đã thay đổi khi nghe Takeshi nói vậy. Không, chuyện đó thì... Không được chứ gì, thế thì chúng tôi cũng không đồng ý. Anh đừng nói chuyện vô lý như vậy. Đấy là chuyện quan trọng, một mình tôi không thể quyết định được. Nghĩa là cậu cần xin phép cấp trên chứ gì? Cậu ở bộ phận nào? Có phải thuộc phòng cảnh sát phụ trách địa phận này không? Không, chúng tôi đến từ trụ sở cảnh sát tỉnh. Vậy quản lý trực tiếp của cậu là thanh tra Kure à? Được rồi. Takeshi lia ánh mắt sang ngang, chỉ tay vào một viên cảnh sát khác nãy giờ đang theo dõi diễn biến sự việc. Cậu kia, cậu tên gì? Tôi á. Đột nhiên bị sờ gáy, viên cảnh sát không khỏi bối rối. Phải, tên cậu là gì? Tôi là Meda. Rồi, cậu Meda, cậu gọi điện cho thanh tra Kure đi. Khi nào anh ấy nhấc máy thì chuyển cho tôi sẽ trực tiếp nói chuyện. Hả? Ngay bây giờ ư? Ngay bây giờ. Meda nhìn một viên cảnh sát kia như để chờ đợi chỉ thị. Có vẻ người này là đàn anh của cậu ta. Tay đàn anh lẳng lặng gật đầu. Meda bèn bấm số. Takeshi nhìn Mayo. Chìa túi giấy đang cầm trên tay ra, ý chừng muốn bảo cô cầm lấy. Tôi là Meda đây. Chuyện về sổ tang ấy ạ? Gia đình nạn nhân không chịu cho chúng tôi mượn. Không ạ, họ không cho xem, cũng không cho photo. Họ bảo nếu muốn xem thì đổi lại phải cho họ xem điện thoại của nạn nhân. Điện thoại ấy ạ? Của nạn nhân? Vâng, tóm lại là họ đã điều kiện trao đổi ạ. Họ đang muốn nói chuyện trực tiếp với đội trưởng. Takeshi liền tiến đến gần chỗ Meda, nhanh nhậu giật phát điện thoại từ tay cậu ta. Rồi chú ấy áp điện thoại lên tai, quay ngoắt người, xoay lưng lại với đám cảnh sát. Không hiểu sao Takeshi im lặng một lúc rồi mới nói bằng cái giọng thô lỗ. Alo, là tôi đây. Anh quên rồi sao? Tôi là em trai của Kamio Aichi. Anh hỏi tại sao ấy ạ? Đương nhiên vì tôi nghĩ nói chuyện thẳng với anh sẽ nhanh hơn rồi. Tôi đã nghe cấp dưới của anh nói rồi. Các anh không chịu cho chúng tôi xem điện thoại của anh tôi, vậy mà lại đòi chúng tôi phải cung cấp thông tin cho các anh à? Mặt dày thì cũng phải có mức độ chứ. Rốt cuộc các anh định thế nào đây? Cũng giống như lúc giám định hiện trường, ngay cả khi đối phương là thanh tra đến từ sở cảnh sát tỉnh thì Takeshi vẫn cứ tuôn một tràng những lời lẽ sắc sược mà chẳng mảy may sợ sệt. Không biết ông chú này lấy sự tự tin không sợ trời không sợ đất đó ở đâu ra nữa. Mayu đứng nhìn Takeshi, trong đầu cứ nghĩ về những chuyện đó. Thế rồi cô bỗng giật mình. Mặc dù Takeshi đang áp điện thoại lên tay trái để nói chuyện, nhưng tay phải cũng lại cầm điện thoại và đang thao tác gì đấy. Tuy Takeshi giấu điện thoại bên trong túi áo khoác, nhưng đứng ở vị trí chính diện mà dù có thể nhìn thấy hết. Không những thế, xem ra điện thoại mà Takeshi dùng để gọi điện là của chú ấy, còn chiếc đang thao tác bằng tay phải mới là của Meda. Tóm lại, sau khi cướp được điện thoại từ tay Meda, Takeshi đã tắt máy rồi nhanh tay lấy điện thoại của mình ra, gọi lại cho Kokure. Vì lẽ đó nên mới có khoảng im lặng kỳ lạ kia. Chú ấy nhanh tay và khéo léo quá thể. Đã thế, mặc dù đang đứng ngay gần như thế này mà Mayo cũng không mấy may nhận ra việc trao đổi điện thoại. Có lẽ mấy tay cảnh sát cũng vậy. Cuộc gọi của Takeshi vẫn đang tiếp diễn. Thôi đành vậy, nếu anh đã nói đến thế thì tôi sẽ nể mặt anh. Tôi sẽ thôi không đòi xem dữ liệu trong điện thoại nữa. Đổi lại, tôi muốn anh cho tôi biết một chuyện. Hôm thứ Bảy anh trai tôi đã đi đâu? Nếu anh chịu nói ra thì tôi sẽ cho anh photo sổ tang. Anh đừng có vờ việc. Các anh chỉ cần điều tra lịch sử thông tin vị trí trên điện thoại là ra ngay thôi. Để làm gì á? Chuyện đó mắc mớ gì đến anh? Sao nào? Tôi thì kiểu gì cũng được hết. Điện thoại Mayo bỗng rung lên trong túi. Cô lấy ra xem thử, thấy có tin nhắn đến. Nhìn thấy tên người gửi, Mayo như chết lặng. Đó chính là Meda. Xem ra Takeshi đã tự tiện gửi tin nhắn từ điện thoại của Meda. Khách sạn Tokyo khiên tộc. Chắc không đấy. Lúc mấy giờ? Sau đấy thì sao? Tôi hiểu rồi. Đừng lầm tưởng về tôi. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Chớ có đánh đồng tôi với các người. Takeshi cúp máy, xoay người về phía đám cảnh sát. Tôi đã thỏa thuận với cấp trên của các cậu rồi. Mày vô, cho họ mượn sổ tang đi. Cảm ơn cậu, cảnh sát Meda. Takeshi trả chiếc điện thoại đang áp trên tay bằng tay trái cho viên cảnh sát trẻ. Mày vô hoàn toàn không biết Takeshi đã đánh trái điện thoại từ tay phải sang tay trái vào lúc nào. Và chú ấy đã cất điện thoại của mình vào túi từ bao giờ. Hình ảnh đang trình chiếu trên màn hình máy tính bảng là khung cảnh buổi tiếp đón hôm nay. Đoàn người đến viếng xếp thành hàng, đứng cách nhau một khoảng nhất định, lần lượt tiến đến quầy tiếp đón. chào hỏi Momoko rồi đặt thẻ tên vào phong bì phúng vào khay. Đứng ngay cạnh là mấy người đàn ông mặc trang phục, quấn băng tay. Theo lời Takeshi thì tất cả bọn họ đều là cảnh sát chứ không phải nhân viên của công ty mai táng. Cháu để ý đến cử chỉ của tay này đi, cháu không thấy có gì mất tự nhiên à? Takeshi lấy đầu đũa chỉ vào người đàn ông đứng cạnh Momoko. Mayu chăm chú nhìn người đàn ông đó, nhưng cô chỉ thấy anh ta đứng yên một chỗ, không có cử động gì đặc biệt đáng ngờ. Cháu thấy bình thường mà. Takeshi điện cong môi ra chịu không hài lòng. Con bé này chẳng có mắt quan sát gì cả. Nhìn cho kỹ vào, mỗi lần khách đến viếng đứng trước mặt, cậu ta cũng sẽ cùng Momoko cúi đầu xuống. Ngay sau đó, tay trái cậu ta lại sờ lên cà vạt. Kia kìa, lại sờ cà vạt nữa kìa. Mẹ dồ dí sát mặt vào màn hình. Chú nói cũng đúng, anh ta đang làm gì vậy? Chụp ảnh đấy. Sao cơ? Mẹ dồ tròn xoe mắt. Tại sao cảnh sát lại đứng ở bàn tiếp đón cùng Momoko? Lý do chỉ có một, đấy là vì họ muốn chụp ảnh chính diện chân dung với tất cả khách khứa đến viếng. Có thể cậu ta đã gắn camera quay trộm trên cà vạt, vờ như đấy là kẹp cà vạt. Cậu ta cầm nút chụp điều khiển từ xa trên tay phải. Ngay khi khách đứng trước mặt, cậu ta sẽ bấm nút. Việc cậu ta đưa tay trái sờ cà vạt là để cố định camera, vì nếu camera bị rung thì hình ảnh sẽ bị nhòa. Nghe Takeshi nói, Mayu không khỏi phẫn nộ. Thật quá quá. Không chỉ không xin phép khách khứa mà họ còn tự tiện làm vậy mà không thèm báo trước với chúng ta. Đây gọi là chụp trộm còn gì, là hành vi phạm pháp đấy. Chính xác là chụp trộm, nhưng bọn họ không có một tí ý thức tội lỗi nào đâu. Họ tưởng để phục vụ công tác điều tra thì muốn làm gì cũng được. Nhưng mà sao nào, do ảnh hưởng của dịch corona nên hầu như tất cả khách đến viếng đều đeo khẩu trang. Đỗ họ nắm được chính xác mặt mũi người ta đấy. Thật đáng đời. Này, chuẩn bị đến rồi, đừng có rời mắt khỏi màn hình. Chuẩn bị? Cháu cứ xem đi thì biết. Takeshi gấp miếng trứng rán bỏ vào mồm, mắt vẫn nhìn màn hình. Hai người đang ngồi ở phòng đợi bên cạnh hội trường tang lễ. Họ vừa ăn cơm họp đặt người ta mang đến tận nơi, vừa bàn bạc kế hoạch tác chiến. Sau khi bên cảnh sát đã lui về hết, lúc này hai chủ cháu đang xem lại đoạn video cảnh tiếp đón mà Takeshi đã yêu cầu Nogi quay lại. Màn hình phát đến đoạn Kashiwagi đứng trước bàn tiếp đón. Cũng như những vị khách khác, cậu ta cúi chào Momoko, đặt thẻ tên và phong bì vào khay rồi đi khỏi. Người đàn ông đứng cạnh Momoko vẫn thường xuyên đưa tay sờ cà vạt. Còn những viên cảnh sát khác thì không có cử chỉ gì đặc biệt đáng chú ý. Sau đó đến lượt Haraguchi đứng dậy, cúi đầu trước Momoko. Cậu ta đặt thẻ tên vào khay và đang định tiếp theo sẽ để phong bì vào đấy. Chính là lúc này, Takeshi tạm dừng đoạn video lại, chỉ tay vào màn hình. Ngón tay ấy đang chỉ vào người đàn ông đứng ngay cạnh chiếc khay. Mặc dù người này đang đeo khẩu trang, nhưng Meijo vẫn nhận ra đó là ai. Đó chính là viên cảnh sát trẻ tuổi có tên Meida, mà khi nãy vừa mới gọi điện cho Kukure theo mệnh lệnh của Takeshi. Hãy để ý đến tay trái của cậu ta, Takeshi nói rồi cho video chạy tiếp. Đúng như Takeshi nói, tay trái của Meida đang cử động. Anh ta đưa tay ra sau tai ra chiều đang chỉnh lại khẩu trang, sau đó lại buông tay xuống. Được chưa nào? Nhớ nhìn kỹ các động tác của Meida đấy, Takeshi nói rồi tôi nhanh đoạn video. Meijo bèn căng mắt ra chăm chú theo dõi Meida trên màn hình. Thế rồi anh ta lại tiếp tục cử động tay trái giống khi nãy. Takeshi dừng đoạn video. Người đang đứng trước bàn tiếp đón cũng là một nhân vật mà Meijo biết rõ, là Makihara. Cậu ta cũng là bạn cùng khóa với cháu hả? Vâng, cậu ta đang làm ở một ngân hàng địa phương. Ngân hàng à? Takeshi vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục tua nhanh đoạn video. Ở các đoạn sau đó, Meida cũng có vài lần lặp lại động tác tương tự. Tay trái của cảnh sát Meida có gì đó mờ ám chứ nhỉ? Chứ còn gì, dĩ nhiên những động tác đó của cô ta đều có ý nghĩa cả. Được rồi, giờ chú sẽ tua lại đoạn trước. Takeshi cho video dừng ở đoạn ngay trước khi Haraguchi đặt thẻ tên vào khay. Lần này cháu hãy nhìn vào tay phải của Meida. Cháu biết cậu ta đang cầm thứ gì không? Meijo nhìn chằm chằm màn hình. Tay phải cậu ta đang để trước thắt lưng. Hình như là điện thoại thì phải. Có phải anh ta đang nhìn màn hình điện thoại không chú? Chính xác. Cậu ta nhìn gì vậy? Theo cháu là gì? Cháu không biết, chú nói đi. Takeshi liền nhăn nhó. Cháu thử tự mình suy nghĩ một chút xem nào. Nhưng hỏi chú chẳng nhanh hơn à? Chú đừng tỏ vẻ nghiêm trọng nữa, nói cho cháu đi mà. Takeshi bèn chép miệng. Cháu cứ lười suy nghĩ như thế là cháu bị sa sút trí tuệ lắm đấy. Nghe này, sở dĩ Meida xem điện thoại là bởi trên đó hiển thị một danh sách họ tên. Danh sách? Danh sách gì cơ? Đương nhiên là danh sách những kẻ tình nghi rồi. Mỗi khi khách viếng đặt thẻ tên vào khay, Meida sẽ nhanh chóng đối chiếu. Nếu tên trên thẻ có trong danh sách của cậu ta thì tay trái cậu ta sẽ sờ lên tai, tức là để ra dấu. Nhìn thấy động tác đó, đám cảnh sát lảng vảng xung quanh sẽ hành động. Hành động gì cơ? Chứ nghĩ bọn họ trà trộn vào lễ canh linh cữu và lễ đưa tang để làm gì? Đâu phải chỉ để chụp ảnh, mục đích là để quan sát động thái của những nhân vật đáng chú ý. Khi họ xuất hiện, xem ra mỗi khi Meda phát tín hiệu bằng tay trái thì đồng thời cậu ta cũng dùng điện thoại trên tay phải để nhắn cho đồng đội biết đó là nhân vật nào trong danh sách. Chắc chắn sau thời điểm này, Haraguchi sẽ bị tất cả những điều tra viên đang nằm vùng theo dõi nhất cử nhất động. Khoan đã, Miyo giơ tay lên. Cái danh sách những kẻ tình nghi đó là như thế nào ạ? Họ dựa vào đâu mà lập ra danh sách đó? Cháu dám cá là việc điều tra chưa tiến triển được đến mức đấy. Với một đứa như cháu thì câu hỏi này hay đấy. Phải, đúng như cháu nói, cảnh sát không có manh mối nào đáng kể. Nhưng một danh sách gồm những người mà gần đây bố cháu có liên lạc thì họ lập được. Là sao? Cháu chẳng hiểu gì cả. Sao cháu lại không hiểu? Giọng Takeshi chứa đầy sự bực bội. Thứ gì mà suốt từ sáng đến giờ chú muốn lấy cho bằng được? Chú còn nhờ cả cháu đấy thôi. Khi nãy chú cũng phải thương lượng với Kure, mặc dù cho ông ta từ chối. Nghe Takeshi nói vậy, Mayu liền đoán ra. Lẽ nào là điện thoại của bố cháu? Cuối cùng cháu cũng hiểu rồi à? Đúng vậy. Điện thoại di động chính là kho tàng dữ liệu thể hiện các mối quan hệ của người đó. Mail, SNS, lịch sử nghe gọi, gần đây bố cháu liên lạc với ai, tất cả đều được ghi lại. Giả sử hung thủ trong vụ án lần này là người quen của bố cháu thì nhiều khả năng tin của hắn vẫn còn lưu lại trong điện thoại. Ngoài ra, lịch sử cuộc gọi trên điện thoại cố định cũng vậy. Chắc chắn phía cảnh sát đã lập ra một danh sách. Chú muốn bằng cách nào đó có được danh sách ấy. Và điều chú muốn nghĩ đến chính là quay lại cảnh tiếp đó. Nghĩa là sao ạ? Tới đây, cảnh sát ắt sẽ tiếp cận từng người trong danh sách đó. Có điều, trước khi làm vậy, chắc chắn họ sẽ muốn thu thập càng nhiều thông tin liên quan đến người đó càng tốt. Ở thời điểm này, có thể nói lễ kết linh cổ và lễ đưa tang là cơ hội lý tưởng để họ có được những thông tin ấy. Chính vì thế, chú đoán chắc trong số các điều tra nằm vùng, nhất định sẽ có người phụ trách việc kiểm tra họ tên và khách viết ở bàn tiếp đó. Chú cũng dự đoán, người đó không chỉ kiểm tra mà ngay khi nhân vật ấy xuất hiện, cậu ta sẽ đã ám hiệu cho các điều tra viên khác. Bởi vậy, ngay sau khi lễ kết linh cổ kết thúc, việc trước tiên chú làm là xem đoạn video này để tìm hiểu xem ai là người phụ trách kiểm tra khách viết. Và chú nhận ra dường như đó chính là cậu điều tra viên trẻ tuổi có vẻ là lính quen này. Takeshi chỉ tay vào Meda trên màn hình. Chú cũng biết luôn là có một danh sách hiển thị trên chiếc điện thoại mà cậu ta cầm bên tay phải. Thế nên chú mới cả gan lấy trộm điện thoại của anh ta đúng không? Việc chú không bằng lòng cho họ xem thẻ tên cũng là một vở kịch đầy tính nghệ thuật nhằm mục đích đó nhỉ? Có lẽ điện thoại của những tay cảnh sát khác cũng lưu danh sách đó. Nhưng xem chừng điện thoại của cậu ta là chắc ăn nhất. Vả lại đấy không gọi là ăn trộm. Chú chỉ xem thôi mà. Chú mượn đàng hoàng và cũng trả lại đàng hoàng. Chú chả tự tiện thao tác còn gì. Đến nước này rồi, đừng có nói mấy câu cứng nhắc như vậy nữa. Mà, chú đã gửi tin nhắn cho cháu rồi đấy, cháu xem chưa? À, đúng rồi. Bây giờ kiểm tra điện thoại. Lúc mở email có để tên người gửi là Medara. Quả nhiên cô thấy hiển thị một danh sách dài, có khoảng 20 cái tên, trong đó Haraguchi Kohei xếp đầu tiên. Bây giờ nói điều đó với Takeshi. Cậu ta muốn liên lạc với bố cháu nên đã gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Xem ra vì thế mà tên cậu ta đứng đầu danh sách lịch sử nghe gọi. Ngoài ra còn cái tên nào khác cháu thấy quen nữa không? Vâng, có ạ. Quả nhiên là có tên của Makihara, rồi còn tên của Momoko nữa. Chắc các cậu ấy gọi cho bố cháu về việc chuẩn bị cho buổi họp lớp. Tên của Sugishita có trong danh sách này, xem ra cũng vì lẽ đó. Cái tên Sugishita lần đầu tiên xuất hiện đấy nhỉ? Cậu ta học cùng khóa với cháu à? Vâng, hiện cậu ta đang điều hành một công ty IT ở Tokyo. Mayo cũng kể cho Takeshi nghe chuyện gần đây Sugishita đã về quê để tránh corona, cũng như chuyện biệt danh của cậu ta là Sugishita xuất chúng. Momoko kể với cháu là cậu ta đã xuất hiện trong buổi họp bàn về vụ họp lớp, vỗ ngực xương oai về chuyện mình đang thành đạt ở Tokyo. Vì thế cháu nghĩ rất có khả năng cậu ta đã trực tiếp gọi điện cho bố cháu để hoan hoang về bản thân. Ra vậy, trong lớp bao giờ cũng có một hai đứa học giỏi mà thích ra vẻ tà đầy như thế. Thì đó, vậy nên cậu ta mới có biệt danh là Sugishita xuất chúng. Hôm nay cậu ta không đến, có khi ngày mai sẽ đến. Ớn thật. À, có cả tên Kokorika này. Kokorika có phải là Kokonoe Ririka? Haraguchi chẳng kể cô ta làm việc cho một đại lý quảng cáo, nhưng thực chất lại đang làm quản lý cho Kugimiya còn gì. Bên cạnh Kokorika còn có tên của Kugimiya nữa. Dễ chuyện bố cháu được Haraguchi nhờ vả nên đã gọi cho hai người này cũng nên. Đó là chuyện Haraguchi muốn xin phép Kugimiya cho mình sử dụng tên số 0 Azuma của nhân vật chính trong tác phẩm Mê Cung Những Bộ Não Ảo, để đặt cho một loại rượu quê mới mà cậu ta chuẩn bị tung ra. Hình như ngoài họ ra không còn cái tên nào cho biết nữa. Bây giờ nhìn qua một lượt danh sách được viết trong email, nói Takeshi liền chìa cho cô một tờ giấy và một chiếc bút bi. Tên nào có trong này thì cháu tích vào cho chú. Tờ giấy mà Takeshi đưa cho Mayo là bản photo danh sách thẻ tên, xếp theo thứ tự tiếp đó. Thẻ gốc đang nằm trong tay cảnh sát. Theo lời Takeshi thì có thể họ đang nhắm đến dấu vân tay được lưu trên những tấm thẻ đó. Tất cả vừa tròn 20 tấm thẻ. Trong đó có 3 cặp vợ chồng, suy ra số người đến viếng là 23. Mayo không rõ đối với lễ kinh linh cũ của một người từng là giáo viên cấp 2 thì con số này là nhiều hay ít. Mayo vừa nhìn danh sách, vừa tích vào tờ giấy. Có 6 người cả thảy, ngoài Haraguchi, Makihara và Momoko ra, thì những người còn lại Mayo đều không biết. Takeshi vừa đối chiếu với tờ giấy đó vừa xem lại từ đầu đoạn video. Theo dõi động tác của Meda, quả nhiên cứ mỗi lần một nhân vật nào đó mà Mayo vừa tích trong tờ giấy đặt thẻ tên vào khay, là Meda lại giơ tay trái lên. Theo nội dung được ghi trong một quan hệ với người quá cố trên thẻ tên, thì 3 người còn lại đó lần lượt là đồng nghiệp cũ, chủ tịch ủy ban khu phố, chủ tiệm cắt tóc. Ông bác mà ghi là đồng nghiệp cũ này, hình như cháu từng nghe bố nhắc đến, không chừng đó là người thân với bố cháu nhất hồi bố cháu còn đi dạy. Ngoài ra, ông chủ ở cửa hiệu cắt tóc cũng đến dự nữa này. Nói mới nhớ, bố cháu bảo hai người đã quen biết nhau suốt 30 năm nay. Mày vô một lần nữa nhận ra bố cô chỉ vừa mới bắt đầu tận hưởng tuổi già nhàn nhã, nương tựa vào những mối quan hệ quanh quẩn lũy tre làng ở một thị trấn nhỏ bé. Vậy là hôm nay chúng ta thu hoạch được ngần ấy. Lúc nãy giá mà có thể thêm chút thời gian thì chú đã có thể tìm hiểu kỹ hơn những dữ liệu trong điện thoại của Meda. Nhưng chuyển được danh sách đó cho cháu đã là cố hết sức rồi. Thôi đành vậy. Takeshi tắt video trên máy tính bảng, sau đó bắt đầu ăn nốt chỗ cơm hộp còn lại. Mayo cũng đưa đũa gắp miếng tôm chiên, xong cô đã dừng tay trước khi đưa lên miệng. Nói mới nhớ, lúc đấy chú đã dò hỏi thanh tra Kure về hành tung của bố cháu hôm thứ bảy nhỉ? Takeshi vừa dốc lon bia vào miệng vừa gật đầu. Dựa vào thông tin định vị trên điện thoại, họ xác minh được rằng đúng 6 giờ chiều bố cháu đã tới khách sạn Tokyo Kingdom. Chú tra thử thì khách sạn đó cách ga Tokyo khoảng 10 phút đi bộ. Bố cháu đã ở đó đến khoảng 8 giờ. Sau đấy lên quanh ở gần ga Tokyo độ 30 phút rồi mới lên tàu Shinkansen về nhà. 30 phút đấy chắc là thời gian ăn tối. Takeshi chìa ánh mắt đầy hàm ý về phía Mayo. Cháu còn nhớ bố cháu đã ăn món gì trong bữa tối không? Ramen. Có mỗi thế. Cháu phải nhớ chứ. Chú đừng coi thường cháu như thế được không? Người ta đã tìm thấy những sợi mì trong dạ dày của bố cháu còn gì. Thức ăn đã được tiêu hóa khoảng 2 tiếng sau khi ăn. Theo thông tin định vị trên điện thoại thì bố cháu về đến nhà là khoảng 11 giờ tối thứ bảy. Xét về mặt thời gian là trùng khớp. Và theo suy luận của chú thì bố cháu đã bị sát hại ngay khi về đến nhà. Bố cháu đã bị giết vào khoảng 11 giờ tối thứ bảy à? Mày vừa buồn đùa khỏi miếng tôm chiên. Cô đã lỡ hình dung trong đầu cảnh tượng lúc hung thủ ra tay. Thành thử không còn muốn ăn nữa. Vậy là hóa giải được bí ẩn về trang phục. Để một khách sạn bậc nhất ở Tokyo, nếu là bố cháu, hẳn sẽ không do dự gì mà mặc cơm lê. Cho dù đối tượng mà bố cháu gặp là ai đi nữa. Không biết bố cháu gặp ai nhỉ? Bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ bảy, ngồi gần 2 tiếng ở một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố. Giả sử đây là hành động của một nam nghệ sĩ nổi tiếng thì chúng ta chỉ có thể tưởng tượng đến một chuyện. Ngay cả Mayo cũng hiểu Takeshi đang muốn nói tới chuyện gì. Hẹn hò với phụ nữ á, nhưng chuyện đó thì hơi khó tin ạ. Quy kết được coi là điều cấm kỵ. Nhưng thôi, về điểm đó thì chú cũng đồng ý với cháu. Khách sạn Tokyo Kingdom không có dịch vụ đặt phòng 3 ngày vào khung giờ từ 6 đến 8 giờ. Nói về tiền thuê phòng, rẻ nhất cũng phải 30.000 yên một đêm. Không có lý gì một người tiết kiệm như ông anh chú lại lãng phí ngần ấy tiền cho việc lén lút gặp gỡ tình nhân cả. Mayo làm bộ mặt sinh sỉa, nhìn Takeshi. Vì những lý do đó mà chú đồng tình với cháu ư? Chẳng có cơ sở gì để khẳng định bố cháu không yêu xa cả. Tuy nhiên, về những lý do chú vừa nêu ra, tạm thời chúng ta có thể loại trừ khả năng bố cháu lén lút hẹn hò. Chú đoán bố cháu đã sử dụng phòng của khách sạn đó để gặp gỡ một người đang sống ở Tokyo. Để giải quyết vụ việc này, chúng ta phải bằng cách nào đó xác định xem người đó là ai chứ nhỉ? Xong, phản ứng của Takeshi trước câu nói của Mayo lại rất hời hợt. Ông chú ấy khẽ nghiêng đầu, gắp một miếng sashimi. Chú, Mayo gọi. Chú có nghe cháu nói không? Có, nhưng chú không đồng ý cho lắm. Sao lại thế ạ? Takeshi bèn đặt đũa xuống, nhìn Mayo. Chuyện hôm thứ bảy bố cháu lên Tokyo để gặp gỡ ai đó, chú không bảo là nó hoàn toàn không quan trọng, nhưng cũng không đến mức phải điều tra rõ ràng. Lý do là vì người đó không phải hung thủ. có thể họ liên quan đến vụ án theo một cách nào đấy. Nhưng họ không phải là người trực tiếp ra tay. Phải vậy không nhỉ? Nhưng mà sau khi rời khỏi khách sạn, chắc gì bố cháu đã chia tay người đó. Biết đâu hai người đã cùng ăn ramen, cùng lên tàu Shinkansen với nhau. Ý cháu là người đó đã theo bố cháu về tận nhà. Đúng vậy. Không thể nào. Tại sao ạ? Ngay cả ở một thị trấn nhỏ bé như thế này, người ta cũng lắp camera giám sát khắp mọi nơi, kể cả nhà ga cũng vậy. Ở thời điểm hiện tại, không thể nào có chuyện cảnh sát đi kiểm tra những đoạn băng ghi hình đó được. Nếu bố cháu đi cùng ai đó thì nhất định sẽ bị camera ghi lại. Cảnh sát sẽ phải cho cháu xem và hỏi cháu có biết người đó không. Họ không làm vậy là bởi không có đoạn video nào như thế. Vì vậy, bố cháu chỉ có thể đi một mình. Takeshi chỉ ánh mắt lạnh lùng về phía Meiyo, chừng như muốn hỏi xem cô đã hiểu chưa. Thế... Meiyo thấp giọng nói. Nếu chuyện bố cháu gặp ai ở Tokyo không quan trọng cho lắm, vậy thì chuyện gì mới quan trọng? Chú đã nói nhiều lần rồi. Theo suy luận của chú thì chắc cháu hung thủ đa nhân lúc không có ai lẻn vào nhà để mai phục. Tức là hắn biết chuyện bố cháu sẽ đi vắng vào tối thứ bảy. À, Meiyo khẽ thốt lên. Ra vậy. Ai là người biết chuyện bố cháu lên Tokyo, đó chính là chìa khóa quan trọng trong việc phá án. Xem ra cảnh sát cũng có cùng suy nghĩ với chú. Nói vậy nhưng cháu đừng có bả ai cũng hỏi đấy nhé. Ngộ nhỡ lọt đến tay hung thủ thì hắn sẽ cảnh giác. Phải tìm mà như không tìm ấy. Cháu hiểu rồi. Mặc dù Takeshi có nhiều điểm tùy tiện, song Meiyo vẫn phải ngã mũ bái phục tại suy luận của chú ấy. Đang định nghĩ xem có những ai biết về chuyến lên Tokyo của bố thì Meiyo chợt vấp phải một thắc mắc hoàn toàn khác. Lạ thật. Cô bất giác lẩm bẩm. Chuyện gì? Sao bố cháu lại không liên lạc với cháu nhỉ? Con gái sống ở Tokyo, lẽ thường tình nếu bố cháu lên Tokyo sẽ phải gọi cho cháu chứ. Hôm đó là thứ bảy, không chừng bố có thể gặp cháu vào cả ban ngày. Nếu muốn, bố còn có thể ngủ lại qua đêm ở nhà cháu cơ mà. Ra là chuyện đó. Takeshi gật gù. Tư duy không tệ nhỉ. Thi thoảng cháu cũng nói được mấy câu có ích đấy. Có phải thi thoảng đâu mà. Ngay cả chú cũng phải hết lời khen ngợi cháu đấy. Dù sao thì có vẻ như chúng ta cũng cần lưu ý điểm đó. Meiyo cảm thấy vui vì được khen. Xem ra cô đã không đi chệch hướng. Cảm giác hơi thèm ăn đã quay trở lại. Thế là Meiyo tiếp tục động đũa. Món tôm chiên tuy đã nguội nhưng không ngờ vẫn rất ngon. Đó là món khoái khẩu của cô. Takeshi bây giờ đã ăn xong suất cơm hộp, đang ngồi xếp bằng và xem gì đó trên máy tính bảng. Hình như chiếc máy tính bảng đó cũng được gửi trong tủ đồ ở nhà ga. Mà chú này, theo chú, cháu nên tính sao với chuyện cưới xin? Không biết sắp tới, việc điều tra sẽ tiến triển như thế nào? Cháu đang phân vân có nên tổ chức hôn lễ theo đúng kế hoạch không nữa? Takeshi liền ngẩng mặt lên. Xong chú ấy không nhìn vào Meiyo ngay mà lại thả ánh mắt, trôi theo một hướng khác. Một lúc sau mới quay lại phía Meiyo. Vậy thì cháu hoãn đám cưới đi. Meiyo cảm thấy hơi nao núng trước câu trả lời quá đổi thẳng thắn của Takeshi. Chú không trả lời vừa đấy chứ. Ý chú là cháu không cần phải vội mà làm gì. Đúng thật là làm vậy sẽ tốt hơn à. Anh bạn đó thì sao? Liệu có chịu chờ cháu không? Cháu không rõ nữa. Cháu đang định tới nay sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng với tình hình này, chắc anh ấy sẽ hiểu cho cháu thôi, đúng không? Vậy hả? Takeshi lại nhìn xuống máy tính bảng. Điện thoại Meiyo bỗng đổ chuông, là Kenta gọi. Meiyo nghe máy ngay tức thì. Đầu dây bên kia thông báo vừa xuống đến nhà ga và đang chuẩn bị bắt taxi tới đây. Meiyo dặn Kenta cẩn thận rồi cúp máy. Có vẻ như vị hôn phu của cháu tới rồi nhỉ? Vâng, anh ấy bảo sẽ bắt taxi tới đây. Hay chú lên xe đó luôn để về Marumiya đi ạ. Còn bố cháu thì sao? Cháu sẽ ở lại đây cho đúng nghĩa chủ ta. Có anh ấy ở bên cháu không thấy sợ nữa. Vốn dĩ căn phòng này được sử dụng với mục đích như vậy. Chính vì thế mà nó được thiết kế theo kiểu truyền thống. Trong tủ đã sẵn chăn gối. Ngoài ra còn có phòng tắm và nhà vệ sinh. Cửa cũng có khóa. Cậu ta cũng dự cả lễ đưa tang vào ngày mai à? Cháu không rõ nữa. Nhưng chắc anh ấy sẽ tham dự à? Lễ đưa tang bắt đầu từ 10 giờ sáng. Theo lời Nogi thì mặc dù còn tùy thuộc vào số lượng khách đến viếng, nhưng dự kiến sẽ mất hơn 2 tiếng bao gồm cả lễ hỏa táng. Nếu đã vậy thì chú cũng chuẩn bị rút thôi. Còn cả ngày mai nữa mà, Takeshi nói, rồi bắt đầu sửa soạn. À, phải rồi. Chú Takeshi, có chuyện này hơi khó nói một chút. Meiyo kéo túi sách lại gần, lấy từ trong đó ra một chiếc phong bì phúng. Đó chính là phong bì Takeshi đưa cho cô sáng nay. Hình như chú quên không nhét ruột hay sao ấy. Ruột? Takeshi đáp lại bằng cái giọng lơ đễnh. Ý cháu là tiền hả? Vâng, tiền phúng ấy. Mayo liền mở phong bì. Đây này, chẳng có gì bên trong cả. Bà nãy Mayo đã âm thầm kiểm tra và phát hiện phong bì rỗng không. Thì đúng thế còn gì? Takeshi đáp thản nhiên. Bởi chú đã trả tiền phúng rồi. Trả rồi, khi nào ạ? Lúc trưa ấy, chú đọc bật mí cho cháu mánh khóe để nhìn thấu chuyện yêu mèo và vẻ đẹp của cháu. Lúc đó chú chẳng bảo sẽ tiết lộ cho cháu thay tiền phúng còn gì. Cháu quên rồi sao? Hả? Chuyện đó á? Hay cháu định ăn hai lần tiền phúng của chú? Mời đi nhé. Mayo hết nhìn chiếc phong bì lại nhìn sang ông chú. Cô không nhớ có lúc nào mình đã vứt lung tung chiếc túi xách này. Chú rút ra hồi nào thế? Chà, lúc nào nhỉ? Nếu cháu chịu trả cho chú một khoản thì chú có thể bật mí cho cháu cũng được. Mayo không khỏi sửng sốt, cảm giác kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời chính là như thế này đây. Rốt cuộc người đàn ông này có nhân cách như thế nào? Nếu gạt tài suy luận sang một bên thì ông chú Takeshi này chẳng phải là một kẻ quá tồi tệ hay sao? Chẳng khác gì một tên lừa đảo. Nhưng chẳng buồn đến xỉ đến tâm trạng của Mayo, Takeshi vẫn gom đồ đạc, xỏ giày rồi nói. Sao thế? Bạn trai cháu chuẩn bị đến rồi đấy, chứ không ra cổng đón à? Rồi ra khỏi phòng trong nháy mắt. Hai chú cháu ra đến cổng chính, đúng lúc chiếc taxi vừa đổ xịt ở đó. Bây giờ trông thấy Kenta đang rút ví, Takeshi đứng ngay bên cạnh. Nhưng chắc có cậy miệng, ông chú cũng không nói ra những câu đại loại như: khi nào xuống xe chú sẽ thanh toán một thể, nên bây giờ cháu không cần trả đâu. Kenta bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay xách theo túi du lịch và vali đựng quần áo. Anh không mệt chứ? Ừ, anh không sao. Mày vô nhìn Takeshi. Chú ấy đang bắt chuyện với tài xế taxi. Chú, cô liền gọi với từ đằng sau rồi quay sang phía Kenta. Anh Kenta, đây là chú Takeshi, em trai của bố em. Chú, đây là anh Nakazuo Kenta, chồng chưa cưới của cháu đấy. Ồ, cậu đấy hả? Takeshi tiến đến trước mặt Kenta. Tôi đã nghe mày vô khoe nhận lên, con bé bảo cháu thực sự là người biết quan tâm, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết với công việc. Ôi, cháu không được như thế đâu ạ. Kenta nở một nụ cười ngượng ngùng, ra chiều bối rối. Cháu không phải khiêm tốn. À, còn nữa, chú nghe con bé kể cháu là người nhạy cảm, nhưng vào những lúc quan trọng thì cháu lại có những hành động rất táo bạo. Có cả một câu chuyện tượng trưng cho sự liều lĩnh đó cơ. Xem nào, chuyện gì ấy nhỉ? Chú nhớ không lầm thì nó liên quan đến công việc. Takeshi dí ngón tay lên thái dương, mặt mũi nhăn ra chiều đang cố nhớ lại. Mặc dù không khỏi sốc, cô hoàn toàn không có ký ức gì về việc mình đã từng kể những chuyện như vậy. Nhưng Kenta lại lên tiếng như thể tình cờ đoán ra chuyện gì đó. Nếu liên quan đến công việc, có lẽ nào là chuyện đó không ạ? Chắc thế. Takeshi chỉ tay vào Kenta. Cháu nói thử xem. Anh Kenta, bây giờ vội vàng chen ngang. Anh không cần phải trả lời đâu. Nhưng... chú, bây giờ nhìn sang Takeshi. Hôm nay chú đã vất vả nhiều rồi. Ngày mai chú lại đến giúp cháu nhé. Chúc chú ngủ ngon. Mày vô nói liến thoáng rồi cúi gập người xuống. Trong phút chốc, Takeshi làm bộ mặt cau có. Tới chẳng có gì thú vị, nhưng rồi lại nở một nụ cười ngay tức khắc. Chúc cháu ngủ ngon. Vậy nhé Kenta, nhờ cháu chăm sóc cho cháu gái chú nhé. Chú cứ giao cho cháu. Chúc chú ngủ ngon ạ. Hai người nhìn theo Takeshi lên xe, đi khuất. Đúng là một ông chú độc nhất vô nhị em nhỉ. Kenta nói, giọng anh không có vẻ gì dẻo cợt. Xem ra anh thật lòng nghĩ thế. Để em dặn trước luôn nhé, anh đừng nên dây dưa với chú ấy thì hơn. Sao lại thế? Chú ấy có vẻ vui nhộn mà. Mắt Kenta ánh lên vẻ khó hiểu. Em đã bảo không là không mà. Cảm giác kiệt quệ bổ về lấy Mayo. Tại sao ai cũng dễ dàng bị lừa gạt bởi người đàn ông chuyên miệt bợm đó nhỉ? Dù sao thì anh cũng không nên lại gần chú ấy. Vậy ư? Kenta ngỏ ý muốn thắp nhang trước nên Mayo dẫn anh vào hội trường. Đứng trước ông Eiji bây giờ đang nằm trong cổ quan tài, Kenta chợt buông một tiếng thở dài thường thường, rồi chắp tay khấn. Có nằm mơ, con cũng không dám nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Còn cậu đang muốn tâm sự với bác biết bao chuyện về tương lai. Vậy mà, Kenta lẩm bẩm đầy nuối tiếc. Sau khi Kenta thắp nhang xong, hai người liền đi sang phòng chờ. Mayo thay sang bộ quần áo nỉ mà cô đã nhét sẵn trong túi thôi. Chút được căng thẳng, đồng thời nhận ra bản thân mệt hơn mình tưởng. Cô bèn nằm lăn ra chiếu, Kenta nhẹ nhàng nằm đè lên người cô. Cơ thể anh tỏa ra một thứ mùi thoang thoảng khiến lỗ mũi Mayo nhồn nhột. Cô không ghét bỏ gì thứ mùi này. Vất vả cho em quá, Kenta nói rồi đặt môi mình lên môi Mayo. Cô cũng đáp lại một cách đầy tự nhiên. Bố mẹ anh gửi lời chia buồn sâu sắc đến em. Họ thật sự hối tiếc vì chưa gặp bố em lần nào. Họ còn dặn anh từ nay về sau phải hết lòng che chở cho em đấy. Vâng, anh gửi lời cảm ơn của em tới hai bác nhé. Kenta quê ở Tochigi. Mayo đã gặp bố mẹ anh hai lần. Bố anh là công nhân viên chức, còn mẹ ở nhà nội trợ. Cả hai đều có vẻ nghiêm túc. Mayo có cảm giác họ đang có một cuộc sống ổn định. Không biết họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết vị hôn thê của con trai mình đang vướng vào một vụ án giết người. Anh này, chuyện cưới xin của chúng mình tính sao bây giờ nhỉ? Kenta thoáng bối rối trước câu hỏi của Mayo. Chuyện đó à? Ừ, anh cũng đang nghĩ. Nhưng chắc anh vẫn sẽ để em quyết định thôi. Em nghĩ bọn mình nên làm thế nào? Mayo ậm ờ rồi mới tiếp lời. Nếu bố em mất vì bệnh tật hay tai nạn thì chỉ cần qua 2 tháng. Em nghĩ cũng không phải lăn tăn gì nữa. Đằng này bố em lại bị giết nên em thấy cũng hơi khó. Ngộ nhỡ phiên tòa xét xử hung thủ bắt đầu đúng vào dịp hai đứa mình tổ chức đám cưới thì sao? Kenta bèn nghiêng đầu tỏ ra khổ sở. Thế thì xem chừng cũng khó nhỉ? Chứ sao nữa? Trái lại, nếu chưa bắt được hung thủ thì em lại có cảm giác chưa phải lúc để làm đám cưới. Em cũng không thích bị người ta xì xào trên các trang mạng xã hội rằng vụ án còn chưa giải quyết xong, không hiểu tụi mình vui vẻ nổi gì. Cũng phải, vậy chúng mình hoãn đám cưới hả em? Em nghĩ nên như vậy. Anh hiểu rồi. Chúng mình cứ theo dõi tình hình một thời gian, nếu cần thì sẽ hoãn đám cưới em nhé. Em xin lỗi. Sao em lại phải xin lỗi chứ? Kenta ôm ghì lấy Mayo. Mayo rút đầu vào ngực bạn trai và nhắm mắt lại. Và suy nghĩ cứ lẩn vẩn trong đầu cô. Cô hoàn toàn không đoán biết được mớ hỗn độn ấy sẽ đi về đâu. Dù vậy, trước mắt cô vẫn muốn được như hiện tại.